Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 40. Lâm Tiếu như trước không có thấy rõ chính mình đến tột cùng là như thế nào ly khai đấy. Bất quá tự hồ là đã nghe được kiếm trưởng lão câu nói sau cùng, cái kia áo bào đỏ trưởng lão cũng không đem Lâm Tiếu đưa đến trụ sở của hắn, mà lại trực tiếp đưa đến trưởng giáo kiếm vô nhai chỗ đó. Cái này lại để cho Lâm Tiếu có chút im lặng. Bất quá đối với Lâm Tiếu đến kiếm vô nhai nhưng lại thập phần nhiệt tình, vậy mà bắt đầu cùng Lâm Tiếu nghiên cứu thảo luận lên. Cái kia tư thái quả thực so Lâm Tiếu cái kia chút ít đồ tôn phóng còn thấp hơn. Nhìn thấy như vậy, Lâm Tiếu cũng không có bày cái gì cái giá đỡ, thuận miệng chỉ điểm kiếm vô nhai vài câu. Kết quả thằng này cũng không đâu lắm, đối với tụ Lâm Tiếu cung kính đã thành một cái đại lễ, sau đó bế quan đi. Xem ra hẳn là cái kia cái gì kiếm trưởng lão cùng cái này kiếm vô nhai đã sớm thông đồng tốt. Lâm Tiếu nhếch miệng, ngay ở chỗ này yên tĩnh tu luyện. Bất quá thiên kiếm trưởng lão bế quan, hiện tại trưởng giáo lại bế quan, kiếm tông ở trong một ít người, nhưng lại bắt đầu sinh động lên. Đương nhiên, Lâm Tiếu tại kiếm tông ngoại trừ một tòa núi nhỏ phong bên ngoài, cũng không có cái gì mặt khác đặc thù đãi ngộ. Hết thầy đều cùng kiếm tông bình thường đệ tử đãi ngộ giống nhau. Lâm Tiếu nghĩ muốn cái gì tài nguyên, hoặc là công pháp bí tịch, đều muốn thông qua chính mình đi làm nhiệm vụ, kiếm lấy điểm công hiến, theo kiếm tông chính giữa hối đoái. Bất quá hiện tại Lâm Tiếu trong cơ thể tích góp từng tí một đại lượng biến dị yêu thú huyết nhục tinh hoa, ít nhất tại chân khí cảnh trước kia hắn cũng không cần cái gì tài nguyên, mỗi ngày chỉ cần thuận theo bản tâm làm từng bước tu luyện là được. Kinh nghiệm các loại đồ đạc Lâm Tiếu cũng không cần, đây chính là Lâm Tiếu lần TH ba tu luyện rồi, hai lần trước tu luyện tích góp từng tí một số kinh nghiệm đã đầy đủ. Lâm Tiếu tại kiếm tông trọn vẹn dừng lại 2 tháng, 2 tháng giữa tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, mỗi một bước đều là đỉnh phong. Giờ phút này, Lâm Tiếu tu vi đã đạt đến nguyên khí cảnh đỉnh phong, 10 đồng nguyên khí đại long tại thân thể của hắn xung quanh gào thét. Nhưng là hiện tại Lâm Tiếu, nhưng như cũ không có tìm được bản thân tu luyện công pháp, chỉ là dựa vào bản năng đi tu luyện nguyên khí. Xem ra là thời điểm đi ra kiếm tông, đi cái này thanh phủ đại lục nhìn một cái rồi. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, chậm rãi đi xuống ngọn núi. Đó là Lâm Tiếu, hắn cũng dám theo trưởng giáo thần kiếm phong phía trên đi xuống rồi hả? Đúng lúc này, kiếm tông đệ tử nhìn thấy Lâm Tiếu theo thần kiếm phong phía trên đi xuống, cũng nhịn không được ngẩn người. Hắn không muốn sống nữa, chẳng lẽ không biết người kiếm trưởng lão người, chính muốn đối phó hắn sao? Lâm Tiếu đi vào kiếm tông có đã hơn 2 tháng. Từ ngày đó kiếm trưởng lão cái vị kia đệ tử đem Lâm Tiếu đưa đến thần kiếm trên đỉnh về sau, Lâm Tiếu cũng tựu không có sẽ rời đi chỗ đó nửa bước. Thần kiếm trên đỉnh, thiên địa nguyên khí nồng đậm, thậm chí còn có thể chứng kiến pháp tắc vận hành quy tích, đây rõ ràng là một vị thần linh đã từng tu luyện qua địa phương. Lâm Tiếu tại đó tu luyện, hiệu quả so tại địa phương khác tu luyện hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều. Cho nên 2 tháng này trong lúc, Lâm Tiếu trừ mình ra tu luyện bên ngoài, cũng thuận đường lấy chỉ điểm một phen thần kiếm trên đỉnh, kiếm tông trưởng giáo nhất mạch đệ tử. Nguyên bản, những này đệ tử đối với Lâm Tiếu là chẳng thèm ngó tới đấy. Nhưng khi một cái sinh tử cảnh đỉnh phong thần sắc kiếm phong đệ tử trong lúc vô tình nhìn thấy Lâm Tiếu diễn luyện võ đạo, tại chỗ đột phá đến trúc đạo cảnh về sau, thần kiếm trên đỉnh đệ tử đều điên rồi. Phải biết, cái kia sinh tử cảnh đỉnh phong đệ tử, tại cảnh giới này bên tê, em đã mệt nhọc 10 năm. 10 năm chưa từng đột phá hàng rào, tại quan sát Lâm Tiếu luyện kiếm về sau, ngay tại chỗ đột phá, cuối cùng đối với Lâm Tiếu cung kính chắp tay về sau, mới ly khai. Trong chốc lát, thần kiếm trên đỉnh rất nhiều đệ tử cũng đều đến đây Lâm Tiếu chỗ ở, mời Lâm Tiếu chỉ điểm. Đối với chuyện như vậy, Lâm Tiếu cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tại chỉ điểm người khác quá trình tu luyện, cũng là một cái mình quá trình tu luyện. 2 tháng này giữa, Lâm Tiếu bản thân tu luyện, cũng là càng phát mượt mà hắn hiện tại cũng chỉ là kém một môn tu luyện công pháp. 2 tháng này ra, Chuyết đã từng chơi qua một lần thần kiếm phong, bất quá về sau không biết vì cái gì, Chuyết tựu không còn có đã tới. Lâm Tiếu cũng không để ý. Chuyết cũng là một cái cùng hắn giống nhau người, đều có các cơ duyên. Bất quá trước đó ra, kiếm tông trong đó cũng là có người kêu gào lấy muốn cho Lâm Tiếu đẹp mắt. Ngày đó Lâm Tiếu vừa mới đến kiếm tông sắp, đã thương không ít nguyên khí cảnh đệ tử, một người trong đó chính là người kiếm trưởng lão môn hạ. Người kiếm trưởng lão đệ tử tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá về sau Lâm Tiếu dứt khoát vào ở thần kiếm phong, người kiếm trưởng lão đệ tử cũng không dám tại thần kiếm trên đỉnh làm can, cũng chỉ có thể các loại Lâm Tiếu theo thần kiếm trên đỉnh xuống. Mà ngày hôm nay Lâm Tiếu cũng cuối cùng từ thần kiếm trên đỉnh đi xuống. Chỉ một thoáng, sớm ngay ở chỗ này theo dõi võ giả, lập tức trở về đi bẩm báo. Nguyên khí có thể thông qua bình thường phương thức tu luyện được đến, nhưng là chân khí. Đúng lúc này, Lâm Tiếu còn đang suy nghĩ lấy tương lai đường ra. Chân khí, ngoại trừ công pháp tu luyện bên ngoài, còn có thể theo ẩn chứa thiên địa nguyên khí linh căn phía trên thu hoạch, tựa hồ kiếm tông tựu có không ít cái này đồ đạc, bất quá, cần dựa vào điểm cống hiến đi đổi lấy. Lâm Tiếu lệch ra cái đầu, nghĩ nghĩ. Hiện tại hắn quyết định ở lại kiếm tông. Kiếm tông cũng là một cái địa phương tốt. Thanh phù đại lục ở bên trên cũng không yên ổn, đến từ u minh thế giới minh nhân ở chỗ này tùy ý, mà kiếm tông chính là thanh phù đại lục thủ hộ tông môn một trong. Mỗi một năm, kiếm tông đều có vô số cường giả vẫn lạc tại cùng minh nhân trong chiến tranh. Hiểu được cái này tông môn lịch sử về sau, Lâm Tiêu đối với cái này tông môn cũng là khâm phục không thôi. U minh thế giới không chỉ là thanh phù đại lục địch nhân, đồng dạng cũng là cửu huyền thế giới địch nhân. Muốn đạt được điểm cống hiến, tự lấy được nhận nhiệm vụ. Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, bất quá trước đó ta được vì chính mình rèn một thanh thuộc về ta binh khí của mình đến. Lâm Tiếu tuyệt đại đa số bảo vật đều bị phong ấn ở nguyên thủy thế giới hoặc là thái âm thần đình cùng thái dương thần đình ở trong. Nhưng là hiện tại, cái này hai dạng đồ vật cũng theo luân hồi phong ấn mà bị phong ấn. Hơi trọng yếu hơn chính là Lâm Tiếu tử kim nhuyễn đằng thương tại xích luyện, trường sinh đưa hắn đánh rớt đến thanh phù đại lục trong quá trình mất đi tại vô tận hư lỗ hồng trong. Hiện tại Lâm Tiếu ý định tu luyện kiếm đạo. Như vậy hắn sẽ vì chính mình rèn suốt một thanh bảo kiếm đến. Rèn bảo kiếm, đi kiếm phong nhìn xem. Lâm Tiểu nghĩ như vậy, liền hướng phía kiếm phong mà đi. Kiếm phong, thì ra là kiếm trưởng lão chỗ cư trụ. Kiếm tông ba kiếm trưởng lão, phân biệt ở tại thiên kiếm phong, người kiếm phong. Mà kiếm tông trưởng giáo, thì là ở tại thần kiếm phong. Trước đó ra, kiếm tông còn có một thánh kiếm phong. Về phần thánh kiếm trên đỉnh ở ai, Lâm Tiểu tựu không được biết rồi. Tiểu tử kia đi mũi kiếm. Nhưng người kiếm trưởng lão nhất mạch mấy người đệ tử nghe hỏi đuổi tới thời điểm, Lâm Tiếu đã tiến vào mũi kiếm lãnh địa. An tâm một chút chớ vội, ở chỗ này chờ nhất đằng, kiếm trưởng lão BHH tin 8 biết tính tình cổ quái, ngoại trừ số ít người khác bên ngoài, sẽ không lưu ai tại địa trên mũi kiếm. Một cái mắt như chim ưng, người mặc màu đen trang phục, đồng tử, à quỷ dị màu xanh lá thanh niên, nhìn xem Lâm Tiếu trèo lên đỉnh núi bóng lưng, chậm rãi nói. Cửu sư huynh, chúng ta thật sự muốn đem cái kia Lâm Tiếu cho. Cửu sư huynh bên người, một cái kiếm tông đệ tử thoáng lau thoáng một phát cổ. Không. Cửu sư huynh có chút lắc đầu, nếu là hắn chịu gia nhập chúng ta người kiếm nhất mạch, cái gì cũng tốt nói, không chịu lời mà nói, tự làm thịt. Sao ngươi lại tới đây? Kiếm trên đỉnh, một cái áo bào đỏ lão già nhìn thấy Lâm Tiếu đã đến, nhịn không được có chút giật mình. Cái này áo bào đỏ lão già, đúng là ngày đó mang theo Lâm Tiếu tiến vào mũi kiếm chính là cái kia thiên cung cảnh võ giả. Cái này to như vậy một chỗ trên mũi kiếm, tựa hồ ngoại trừ kiếm trưởng lão, cùng cái này áo bào đỏ lão già bên ngoài, cũng không có mấy người. Thần kiếm trên đỉnh, đệ tử vô số, tất cả cái địa phương đều có thể nhìn thấy luyện kiếm tu luyện đệ tử. Nhưng là mũi kiếm, nhưng lại không có gì người. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái, cũng là phụ trách quét dọn thị nữ. Kiếm phong đệ tử đều tại đúc kiếm đường, làm kiếm tông luyện khí. Tựa hồ là xem thấu Lâm Tiếu tâm tư, lão già này nói với Lâm Tiếu, ngươi nếu là muốn bảo kiếm, có thể đi đúc kiếm đường lấy. Không cần. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, ta tìm kiếm trưởng lão có việc. Tìm kiếm trưởng lão? Áo bào đỏ lão già có chút khẽ giật mình. Lại để cho hắn tiến đến. Kiếm trưởng lão cái kia khàn khàn tiếng nói theo cái kia dung nham núi lửa động chính giữa truyền ra. Trên thực tế, toàn bộ mũi kiếm chính là một cái cực lớn núi lửa hoạt động. Bất quá cái này tòa núi lửa hoạt động đã bị kiếm tông luyện hóa, vĩnh viễn cũng sẽ không bộc phát. Vào đi thôi. Áo bào đỏ lão già đem thân thể lại để cho qua. Cảm ơn. Lâm Tiếu đối với hắn chắp tay, sau đó tiến vào này cái dung nham trong huyệt động. Ngươi tìm ta, lại có chuyện gì? Kiếm trưởng lão như trước xếp bằng ở dung nham trì ở trong, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Tiếu. Tu vi của ngư, y, vậy mà đến 10 sao võ sĩ đỉnh phong, 10 đồng nguyên khí đại long. Kiếm trưởng lão nhìn thấy Lâm Tiếu trong chốc lát, thanh âm không khỏi run rẩy. Có cái gì kỳ quái sao? Lâm Tiếu cũng không có gì câu nệ, hắn chậm rãi đi vào dung nham bên cạnh ao. Xem ra người đã tìm được dung nham chi tâm, bất quá, dung nham chi tâm, không phải như vậy dùng đấy. Kiếm trưởng lão có chút ngơ ngác một chút. Ngày đó, hắn nghe được Lâm Tiếu mà nói về sau, liền phái người đi tìm một quả dung nham chi tâm. Có dung nham chi tâm chấn áp, kiếm trưởng lão trong cơ thể hàn độc, quả nhiên bị át chế trụ. Bất quá muốn trừ tận gốc, nhưng như cũ không có chứng kiến hy vọng. Huyền minh chi độc, không chỉ là một loại kịch độc, càng là một loại chi âm chí hàn pháp tắc ngưng tụ thành đấy. Mà dung nham chi tâm thì là thuần túy hòa thuộc tính pháp tắc ngưng tụ ra đến bảo bối. Lâm Tiếu nhìn xem kiếm trưởng lão, có chút lắc đầu, ta nghĩ đến ngươi có thể hiểu, kết quả ngươi không có hiểu. Kiếm trưởng lão cũng không nói lời nào, cái kia rộng thùng thình áo choàng ở bên trong, điểm sáng ánh sáng âm u lập loè. Âm dương điều hòa, đem huyền minh chi độc lực lượng cùng dung nham chi tâm lực lượng kết hợp đến cùng một chỗ, trở thành lực lượng của ngươi. Lâm Tiếu sâu kín nói, về phần như thế nào làm, nếu là còn dùng ta chỉ điểm lời mà nói, với cái này bán thần cảnh tu vi, sợ cũng không phải chính ngươi tu luyện đến được rồi. Kiếm trưởng lão trầm ngâm thật lâu, mới nhẹ gật đầu. Ngươi cho ta mượn vài loại tài liệu luyện khí. Mạnh mà, Lâm Tiếu tự hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra. Những thứ kia, ngươi tùy ý sử dụng, tại đây cũng không có gì trận pháp cùng cấm chế. Kiếm trưởng lão nói ra. Sau đó, thân thể của hắn chậm rãi chìm vào dung nham ở trong. Tùy tiện sử dụng. Lâm Tiếu nhìn kỹ một chút xung quanh nơi này, nhưng cười không được cười. Kiếm trưởng lão của cái phong phú, gian phòng này trong đó, các loại bảo khí tài liệu, đan dược, nhì hì, không kể xiết. Thậm chí Lâm Tiếu còn chứng kiến mấy khối thần thạch coi như rác rưởi đồng dạng trồng chất tại góc tường. Đây là một cái giàu đến chảy mỡ, hơn nữa xem tiền tài như cạn bã trưởng lão. Đã như vậy, ta đầy tựu tùy ý rồi. Lâm Tiếu hắc hắc mà cười cười. Sau đó, hắn đem một khối thần thạch cầm trong tay, bắt đầu ở trên mặt đất khắc lục khởi trận pháp đến. Lâm Tiếu hồn lực đã bị phong ấn, nhưng là theo hắn tu luyện tự nhiên chi đạo, lại lần nữa tu luyện ra hồn lực. Loại này hồn lực, cùng lúc trước hắn hồn lực hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn thuộc về Lâm Tiếu chính mình sâu trong linh hồn, cùng hắn nhất phù hợp hồn lực. Hơi trọng yếu hơn chính là, Lâm Tiếu hồn lực, cũng như hắn nguyên khí đồng dạng, ngưng kết thành một đầu đại long. Đây là hồn lực ngưng tụ đến mức tận cùng biểu hiện. Vù vù vù. Theo Lâm Tiếu trên mặt đất không ngừng khắc họa, một đóa màu đỏ thắm ngọn lửa, theo trận vân chính giữa bắn ra đi ra. Hô. Trong lúc đó, Lâm Tiếu trong mắt hung hăng nhảy dựng. Một đóa nho nhỏ màu đỏ thắm hỏa diễm, không biết theo thân thể của hắn, dù là cái địa phương chui ra, nhảy tới cái kia tòa trung tâm của trận pháp. Nằm mình ly hòa. Lâm Tiếu theo thần giới xuống đan nô trong tay, đoạt đến cái kia đóa thiên đạo hỏa diễm. Nằm mình ly hòa cũng không phải luân hồi một bộ phận, thậm chí cũng không thua tại Lâm Tiếu tu vi, hoặc là cái gì khác đồ đạc. Nó chỉ là một kiện thiên địa dị bảo. Cho nên, Lâm Tiếu trên người, nguyên thần của hắn, cùng nguyên thần của hắn dung là một thể thái âm thần đỉnh, thái dương thần đỉnh đều bị phong ấn. Nhưng là cái này đóa hỏa diễm, nhưng như cũ tại trong cơ thể của hắn cái nào đó cái địa phương thiếu đốt. Chỉ là trước kia, Lâm Tiếu một mực không có đi ý đồ tỉnh lại cái này đóa thiên đạo hỏa diễm, mà thôi, Lâm Tiếu toàn bộ chú ý, đều dùng tại tu luyện, hoặc là nghiên cứu nguyên thủy pháp tắc phía trên. Hiện tại, Lâm Tiếu tu vi bị phong ấn về sau, lần thứ nhất nếm thử thuật luyện, sẽ đem đóa hỏa diễm gọi về đi giờ. Sau một khắc, Lâm Tiếu lại lần nữa ngơ ngác một chút, cái này nằm minh ly hỏa, tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa, nguyên thủy pháp tắc. Trong lúc đó, Lâm Tiếu vui mừng quá đỗi. Nguyên lai, trong lúc này, cái này đóa nam minh ly hòa đã bị nguyên thủy pháp tắc luyện hóa, trở thành nguyên thủy pháp tắc ở dưới thiên đạo hòa diễm. Tuy nhiên nam minh ly hòa phẩm cấp cùng uy năng không có biến hóa, nhưng là, nó nhưng bây giờ là bị Lâm Tiếu hoàn toàn khống chế. Dùng nó tới giết địch, có lẽ không được, nhưng là dùng nó đến luyện khí, lại dư xài. Có lẽ, bởi vì trong cơ thể nguyên thủy pháp tắc của ta lần này trùng tu, có lẽ sẽ trở nên không giống với. Lâm Tiếu con mắt thả ra hai đạo quang mang. Không giống với Lâm Tiếu trùng tu hoàn toàn là bị phá bất đắc dĩ. Thậm chí hắn hiện tại vẫn còn áp chế chính mình tốc độ tu luyện, nếu không hắn hiện tại sợ là sớm là đến chân nguyên cảnh, thậm chí rất cao. Nhưng là Lâm Tiếu tu vi một khi đạt tới hỗn nguyên kính đỉnh phong, cùng lúc trước hắn tu vi trùng hợp lời mà nói, như vậy luân hồi sẽ bỏ niêm phong, xích luyện, trường sinh cũng sẽ hàng lâm. Đến lúc đó, tiêu là Lâm Tiếu tử kỳ. Hiện tại Lâm Tiếu, một bên tu luyện, cũng ở một bên tìm kiếm đối sách. Buông tha cho luân hồi là không thể nào đấy, trừ phi Lâm Tiếu chết rồi, luân hồi mới có thể ly hắn mà đi, tìm kiếm chủ nhân mới. Như vậy hiện tại, Lâm Tiếu hy vọng duy nhất, tiêu là kỳ thác vào lục trượng thần vực ở bên trong, cái kia màu đen quái vật, cùng xích luyện, trường sinh phân thân dung làm một thể đồ vật rồi. Đương nhiên, còn có một biện pháp là được, nguyên thủy pháp tắc. Đem làm nguyên thủy pháp tắc đầy đủ cường đại thời điểm, đem hết thảy điều hóa quy nguyên thủy, luân hồi cũng không ngoại lệ. Bất quá nguyên thủy pháp tắc muốn đem luân hồi thôn phệ, hòa quy nguyên thủy, ít nhất được như trong hắc động nguyên thủy pháp tắc như vậy. Hiện tại Lâm Tiếu trên người nguyên thủy pháp tắc, tuy nhiên cũng đã phát triển, theo một cá, phục chế phẩm, trở thành chính thức nguyên thủy pháp tắc. Nhưng là cái này nguyên thủy pháp tắc, cùng hắc động kia chính giữa nguyên thủy pháp tắc so sánh với, liền một cọng lông đều không tính là. Giờ phút này, nằm minh ly hòa đã xuất hiện. Lâm Tiếu cuối cùng một tia chần chờ cũng bị bỏ đi. Luyện khí. Vì chính mình luyện chế một thanh bảo kiếm. Tại đây thứ tốt có thể chân thật không ít, đó là xích viêm kim, tuy nhiên là đồ tốt, nhưng là ta lại không cần phải. Lâm Tiểu đem một khối màu hồng đỏ thâm kim loại cầm trong tay, cẩn thận quan sát một phen về sau, lại ném tới một bên. Kiếm trưởng lão tại đây bảo bối, thật sự là nhiều lắm. Đủ loại thuật luyện tài liệu, không thể đến. Thanh phủ đại lục tuy nhiên bị u minh thế giới xâm lấn, nhưng là không thể không nói, tại đây, nếu so với cửu huyền đại lục, dồi dào vô số lần. Cửu huyền trên đại lục, tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ nhảy đạp xuất một ít nghịch thiên cấp bảo vật, nhưng là những này bảo vật cũng cuối cùng chỉ là đạt trình độ cao nhất đấy, số lượng cũng không nhiều. Nếu mà so sánh, thanh phủ đại lục những thứ kia mới thật sự là thích hợp võ giả hoặc là thuật luyện sư đấy. Đã tìm được. Bỗng nhiên, Lâm Tiểu con mắt có chút sáng ngời, hắn tìm tới chính mình muốn đồ vật. Một khối canh kim chi tinh. Đây là kim chi nguyên lực ngưng tụ thành bảo bối, thích hợp nhất chế tạo bảo kiếm. Mà Lâm Tiểu hiện tại thể chất cũng bị sửa đã tạo thành thuần kim chi thể, càng tu luyện kim chi thuộc tính tiên thiên võ đạo đại tự tại huyền kim sát đạo kim thuộc tính bảo kiếm, với hắn mà nói, thích hợp nhất bất quá rồi. Lúc này, Lâm Tiếu thậm chí không cần bất luận cái gì phụ trợ tài liệu, trực tiếp dẫn động hoài trận, đem Nam Minh Ly Hòa dẫn đạo đi ra, bắt đầu luyện khí. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại Lâm Tiếu tuy nhiên có thể hoàn toàn phát huy ra Nam Minh Ly Hòa lực lượng, nhưng là hắn, nhưng không cách nào đem hắn theo thân thể chính giữa dẫn đạo đi ra. Nhất định phải mượn nhờ choa, pháp lực lượng mới được. Nói ngắn lại, tự là Lâm Tiếu thực lực không đủ, cần ngoại vật phụ trợ mới được. Một khi đem làm Lâm Tiếu thực lực đạt tới trúc đạo cảnh, hắn có thể tùy thời tùy chỗ đem Nam Minh Ly Hòa triệu hoán đi ra rồi. Hỏa diễm hừng hực. Cái kia khối canh kim chi tinh phi tốc hòa tan. Lâm Tiểu hai tay kết ấn tung bay, một đạo linh ấn không ngừng đánh vào canh kim chi tinh phía trên. Lâm Tiểu hiện tại dùng linh ấn, không phải là 3000 hồn đạo, cũng không phải vạn hóa thần quyết. Thậm chí Lâm Tiểu chính mình cũng không biết hắn dùng đến tột cùng là cái gì thuật luyện pháp môn, tiện tay sẽ tới. Hoặc là nói, rất khoát tiệu là ẩu tà. Ưng ực. Cái kia nhanh canh kim chi tinh đã hòa tan, hóa thành một bãi nước thép, mà hắn bên trên không hoàn toàn mạo hiểm bong bóng, còn như nước đốt lên thời điểm trang cảnh đồng dạng. Một cổ màu đen khói khí, theo cái kia canh kim chi tinh phía trên hiện ra, đây là canh kim chi tinh trong tạp chất. Cái này, Lâm Tiếu mình cũng có chút ngốc trệ. Cái này khối canh kim chi tinh độ tinh khiết tương đương cao, cho dù là dùng hắn độ cao đến xem, đây cũng là một khối tới gần tại hoàn mỹ canh kim chi tinh, ở trong đó tạp chất, không có lẽ có nhiều như vậy. Thế nhưng mà Lâm Tiếu lung tung luyện chế phía dưới, vậy mà từ đó tinh luyện ra nhiều như vậy tạp chất, cái này lại để cho hắn có chút không tưởng được. Vù. Lâm Tiếu trong tay linh ấn, như trước tại biển hóa. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thâm da cam vàng xanh lá xanh thâm xanh da trời tím, thất sắc tầm đó, lẫn nhau chuyển hóa. Mỗi một lần chuyển hóa, Lâm Tiếu tự hồ đối với vạn vật tự nhiên, đều có một loại bất đồng lý giải. Cọt kẹt. Trong lúc đó, Lâm Tiếu thân thể ở trong phát ra một hồi giận người tai chập choạng thanh âm. Ầm ầm. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân thể ở trong, nguyên bản trầm tĩnh lại nguyên khí, cũng ầm ầm giữa bộc phát, vậy mà theo thân thể ở trong chảy ra, cùng hắn hồn lực bắt đầu dung hợp. Hồn lực cùng nguyên khí dung hợp. Lâm Tiếu có chút không rõ, nhưng là đúng lúc này, hắn cũng đã dừng lại không được. Nguyên khí cùng hồn lực không ngừng dung hợp, 11 đầu chân khí đại long tại Lâm Tiếu thân thể bên ngoài xoay quanh. Cái này 11 đầu chân khí đại long lẫn nhau tầm đó không ngừng cắn xé, xoay quanh, chẳng phân biệt được địch ta. Lâm Tiếu đã tiến vào đến một cái cảnh giới kỳ diệu. Hôm nay, cái này đấy, cái này tự nhiên, cái này vạn vật, tựa hồ cũng tại trước mắt của hắn chảy xuôi mà qua. Giờ phút này Lâm Tiếu, thật giống như trong thiên địa thanh phong, tự do tự tại, vô câu vô thúc, mặc kệ ta ngao du. Một loại không linh cảnh giới, đem cả người hắn bao khỏa. Đúng vậy, tựu là không linh. Trừ ta bên ngoài, không còn phương pháp. Giờ khắc này, Lâm Tiếu quên hết thảy, quên trong mộng 3000 thế giới, quên Bắc Thiên Đế Quân, quên luân hồi, cũng quên chính mình. Giờ khắc này, hắn tựu là trong thiên địa một vòng linh. Hết thảy võ đạo, võ học, công pháp, võ kỹ, thần thông, thậm chí quy tắc, pháp tắc, mà ngay cả luân hồi pháp tắc, giờ khắc này Lâm Tiếu cũng đều hết thảy quên. Lúc này Lâm Tiếu, chân chân chính chính đạt đến vô ngã, vô trần hoàn cảnh. Ở giữa thiên địa ngàn trùng pháp tắc, tất cả quy tắc, tựa hồ cũng tại Lâm Tiếu một ý niệm. Hồ. Trong lúc đó, Lâm Tiếu cảm giác mình bốc cháy lên, hóa thành một loại hỏa diễm. Đây là... Trong lúc đó, Lâm Tiếu con mắt mạnh mà mở ra. Hắn hiện tại nơi ở, đã không phải là kiếm tông mũi kiếm, mà là một cái không biết hư không. Tại đây, Lâm Tiếu không có cốt thân thể, cũng chỉ là một đoàn ý thức tồn tại. Không, giờ phút này ý thức của hắn hóa thành một đạo hỏa diễm. Mà hỏa diễm nhiên liệu, rõ ràng là quy tắc. Thiên đạo hỏa diễm. Lâm Tiếu mọi nơi đánh giá một phen, có chút chần chờ. Đây không phải thiên đạo hỏa diễm, thiên đạo hỏa diễm tuy nhiên cũng là thiêu đốt pháp tắc, nhưng lại nhỏ, ít hơn pháp tắc. Đó là thiên đạo hỏa diễm trong xếp hạng đệ nhất, thần sắc hòa, cũng muốn yếu hơn, kém hơn pháp tắc tồn tại. Nhưng là loại này hỏa diễm tồn tại, hiển nhiên là muốn tầm lớn hơn pháp tắc. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, đương nhiên, hắn cũng chỉ là tại trong lòng mô phỏng một cái hít sâu động tác, hắn hiện tại chỉ là một đoàn ý thức, một đoàn phục sinh tại quỷ dị này hỏa diễm phía trên ý thức. Thiên đạo hỏa diễm, dùng pháp tắc làm cơ sở, thiêu đốt tại pháp tắc phía trên, thật giống như, trên cây chính dài ra mộc nhĩ đồng dạng. Dựa vào cây cối mà tồn tại, nhưng không cách nào thay thế cây cối. Nhưng là giờ phút này Lâm Tiếu nhập vào thân cái này đạo hỏa diễm, lại là hoàn toàn dùng pháp tắc là củi lửa, chân chân chính chính ở thiêu đốt pháp tắc, tiêu hao pháp tắc. Thậm chí Lâm Tiếu thân thể ở trong nguyên thủy pháp tắc, tại đây đạo hỏa diễm phía dưới, đều muốn bị thiêu đốt. Mà thiêu đốt về sau, thì là một mảnh hư vô. Không đúng không đúng, đây là một loại ảo giác. Hoảng hốt tầm đó, Lâm Tiếu trong lúc đó tỉnh ngộ. Cái này là một loại ảo giác. Loại vật này cũng không phải thiêu đốt tại pháp tắc phía trên, mà là pháp tắc bản thân ngay tại thiêu đốt. Trong lúc đó, Lâm Tiếu nghĩ tới một việc. Hắn từng tại thiên khư chỗ sâu nhất, nhìn thấy một loại đồ đạc. Nghịch quy tắc chi diễm. Có nhiều thứ, một khi vi phạm quy tắc tồn tại, tựu sẽ phát sinh thiêu đốt, hình thành một loại hỏa diễm, thì ra là nghịch quy tắc chi diễm. Quy tắc, pháp tắc, cả hai tầm đó, tuy nhiên chỉ có một chữ chi chênh lệch, nhưng cả hai, nhưng lại bất đồng đấy, cũng không tồn tại cái gì cao cấp cùng cấp thấp khác biệt. Quy tắc, ở giữa thiên địa, mọi sự vạn vật, thuận theo tự nhiên tuần theo một loại đồ đạc. F2TGC của FH Thái Dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, bốn mùa biến hóa, nước hướng thấp chỗ lưu, đây là một loại quy tắc. Nhưng là pháp tắc, thì là thuyết minh lấy quy tắc bổn nguyên tồn tại. Ví dụ như nước hướng thấp chỗ lưu, đây là một loại rõ ràng quy tắc, nhưng là tại ở trong nói chỗ, khu đạo đấy, thì là đại địa pháp tắc, sức hút của mặt đất nhân vật đạo. Quy tắc là một loại mặt ngoài hiện tượng, thấy được, mong được lấy, mà pháp tắc thì là chủ đạo lấy quy tắc vận hành nội tại. Mà nghịch quy tắc, nói một cách khác, vi phạm chính là biểu tượng quy tắc, đồng dạng cũng đem ở bên trong pháp tắc trả đạo. Vi phạm quy tắc, pháp tắc nát bấy, nghịch quy tắc chi diễm tắc thì hiện ra. Đương nhiên, đây là không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên trước kia thuyết pháp rồi, không nghĩ tới, Lâm Tiếu vậy mà thật sự gặp được nghịch quy tắc chi diễm. Nhưng là nghịch quy tắc chi diễm. Lâm Tiếu lại lần nữa có chút không rõ, ta lúc nào vi phạm quy tắc, hoặc là nói, nơi này có vi phạm quy tắc tồn tại. Lâm Tiếu đưa mắt nhìn bốn phía. Đương nhiên, hắn hiện tại tuy nhiên là một đoàn ý thức, nhưng là hắn như trước có thể chứng kiến đồ đạc. Nơi này là một mảnh đen kịt thế giới. Cái này phiến trong thế giới, cũng chỉ có như vậy một đoán nghịch quy tắc chi diễm, hừng hực thiêu đốt lên. Đợi một chút. Trong lúc đó, Lâm Tiếu mạnh mà cảm thấy được một cỗ quen thuộc khí tức. Lục trượng thần vực. Nơi này là lục trượng thần vực ở trong. Hồ. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu ý thức nhẹ nhàng khẽ động, cái kia đoàn nghịch quy tắc chi diễm, thời gian dần trôi qua tạo thành một cái thân thể. Cùng Lâm Tiếu bộ dáng độc nhất vô nhị. Bất quá cái này đoàn hòa diễm thân hình, có khả năng phát huy ra đến lực lượng, lại không phải Lâm Tiếu có khả năng tưởng tượng được rồi. Ít nhất, Lâm Tiếu cảm thấy, ở chỗ này, hắn có thể đem pháp tắc đều thiêu đốt mất, hóa thành một loại những thứ không biết. Rốt cục, tại lục trượng thần vực nội bộ, Lâm Tiếu đã tìm được hắn muốn đồ vật. Cái kia đoàn màu đen đấy, đã bị xích luyện, trường sinh đồng hóa đồ vật. Nguyên lai là ngươi. Lâm Tiếu nhìn xem cái kia màu đen xích luyện, trường sinh, trên mặt toát ra một vòng dáng tươi cười. Lâm Tiếu, không nghĩ tới như vậy mà phát hiện được ta tồn tại, nhưng là cái này lại xê, thể thế nào đồng này? Xích luyện, trường sinh mở miệng. Kỳ thật, chúng ta không nhất định sẽ trở thành địch nhân đấy. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, xích luyện, trường sinh sẽ nói ra như vậy một phen đến. Trải qua của ta phong tỏa, lại đem của ta đủ loại thủ đoạn phá vỡ, cuối cùng nhất lại tới đây, như đại trước kia tiên hiền như vậy, tu luyện tự nhiên chi đạo, hơn nữa đã có được cái này nghịch quy tắc chi diễm. Xích luyện, trường sinh cái kia màu đen thân hình, nhìn về phía trên vô cùng quỷ dị, thế nhưng mà thanh âm của hắn trong đó, nhưng không có trước kia bạo ngược cùng sát cơ. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Của ta cái này hóa thân, ngay tại trong linh hồn của ngươi, nếu là ta muốn xác định vị trí của ngươi, tìm được ngươi, cũng không cần cảm thụ luân hồi khí tức. Xích luyện, trường sinh hóa thành một cái nhân hình. Hắn, trên người nàng cái kia màu đen khí tức thối lui, hóa thành một cái sừng sắc thiếu nữ. Một bộ màu đỏ quần thun bao khỏa tại thon dài thân hình ở trong, cái kia linh lung phập phồng tư thái, đủ để cho mỗi một người nam nhân điên cuồng. Nàng dung nhan tuyệt thế, cái kia màu đỏ rực đồng tử, coi như hai khoảnh nhất sáng chói bảo thạch đồng dạng, tản ra sáng trong thân sắc hái. Cái kia mềm mại tóc dài, tại Lâm Tiếu trên người tán bật ra trong ngọn lửa, phản xạ từng chút một màu đỏ hào quang. Đây là một cái đủ để cho mỗi một người nam nhân đều điên cuồng nữ nhân. Lâm Tiếu kìm lòng không được đánh dùng mình một cái. Hắn không nghĩ tới, ngày thường ở bên trong, biểu hiện cùng hung cực ác xiết luyện, Trường Sinh, dĩ nhiên là một nữ tử. Ngươi! Lâm Tiếu yết hầu, nhịn không được giật giật. Hiện tại tu vi của hắn bị phong ấn, tâm trí tuy nhiên như trước kiên định, nhưng là đối mặt xiết luyện, Trường Sinh như vậy tuyệt sao sao, hoặc Lâm Tiếu như trước có chút cầm giữ không được. Là thứ nam nhân, tự cầm giữ không được. Lâm Tiếu nhìn khôn, được trong lòng phỉ báng. Ta làm hết thảy, bất quá cũng là vì có thể lại tới đây, ngăn cách ngoại giới hết thảy, đem cái kiêm địch quy tắc chi diễm cho ngươi, thuận tiện, cùng ngươi đối thoại mà thôi. Xích luyện, Trường Sinh có chút cười. Lâm Tiếu lại lần nữa ngẩn ngơ. Sau đó, hắn cũng kịp phản ứng. Trước kia chính là cái kia không biết hư không, đã sớm thoát ly cửu huyền thế giới. Xích luyện, Trường Sinh muốn hạ giới đối phó chính mình, cũng là chuyện dễ dàng. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, Xích luyện, Trường Sinh nhìn như hung ác, nhìn như không buông tha chính mình, nhìn như muốn đoạt đi luân hồi, kỳ thật đủ loại mục đích, cũng là vì đem chính mình dẫn đến nơi đây. Thậm chí, Lâm Tiếu hoài nghi, tại cửu huyền trên thế giới hết thảy sự tình, cũng đều là cái này Xích luyện, Trường Sinh bố trí đấy. Linh đồng nào phía trên, Lâm Tiếu liều lĩnh dẫn động luân hồi lực lượng, cuối cùng nhất làm cho luân hồi bị phong ấn, cũng là Xích luyện, Trường Sinh tận lực an bài đấy. Hơn nữa cái này nghịch quy tắc chi diễm, cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, giải thích duy nhất, tự là bị Xích luyện, Trường Sinh mang vào. Nghịch quy tắc chi diễm ở chỗ này, Xích luyện, Trường Sinh muốn giết hắn, cũng chỉ tại một ý niệm. Nhưng là Xích luyện, Trường Sinh cũng không có làm như vậy. Nghi thông suốt hết thảy về sau, Lâm Tiếu trầm mặc xuống. Ngồi xuống nói nha. Xích luyện, Trường Sinh ha ha cười cười, nàng cứ như vậy không hề hình tượng ngồi ở hư không phía trên, Lâm Tiếu có chút lắc đầu, cũng ngồi xuống. Kỳ thật, ta nguyên bản xác thực là muốn giết ngươi, cướp đoạt luân hồi đấy. Xích luyện, Trường Sinh mở miệng nói ra. Là cái gì cho ngươi cải biến chủ ý? Lâm Tiếu có thể cảm giác được, Xích luyện, Trường Sinh tại cửu huyền trong thế giới bố trí đủ loại chuẩn bị ở sau, tuyệt đối không phải là vì cùng chính mình đùa giỡn đấy. Thậm chí Hoa Thiên Vũ, Đế Một đều bị Xích luyện, Trường Sinh khống chế. Lâm Tiếu cũng không tự đại đến cho rằng, hắn có thể tránh thoát vị này vô tận chi thành đại năng bắt. Nguyên thủy pháp tắc. Xích luyện, Trường Sinh nói ra, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà đã tìm được nguyên thủy thế giới, kết bạn Kiều cùng Hy, càng không có nghĩ tới, ngươi vậy mà tiến vào lỗ đen, lĩnh ngộ đến nguyên thủy pháp tắc, ngươi là một thiên tài. Tại trước ngươi luân hồi chi chủ, tuy nhiên được xưng luân hồi chi chủ, nhưng bất quá đều là luân hồi người hầu mà thôi, bọn hắn chiếm luân hồi, hoàn toàn là lãng phí, cho nên ta tự thuận tay đưa bọn chúng đều làm thịt. Mà ngươi, ta lại thật không ngờ, ngươi thậm chí có lớn như vậy phách lực, sao, thoát khỏi luân hồi con đường, đi ra một đầu con đường của mình đến. Cũng bởi vì bọn hắn không cách nào thoát khỏi luân hồi con đường, cho nên ngươi tự đưa bọn chúng giết. Lâm Tiếu có chút khó tin. Ta tại sao phải làm như vậy, ngươi có lẽ so với ta rõ ràng hơn. Xích luyện, Trường Sinh cười cười. Trong giây lát, Lâm Tiếu nhớ tới hắn ngưng tụ tử phủ thời điểm, cái kia theo trong luân hồi nhảy đáp đi ra màu đen buồn nôn đồ vật. Cũng ngay tại lúc này bị Xích luyện, Trường Sinh đoạt xá, về sau lại luyện hóa đi ra, đang bị Xích luyện, Trường Sinh phong ấn cái kia đoàn hắc khí. Cái kia đến tột cùng là vật gì? Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Địch nhân. Xích luyện, Trường Sinh sắc mặt cũng có chút khó coi. Vô tận chi thành, luân hồi chi thành, chi tôn chi thành, chính là cái này một phương trong trời đất ba trụ cột lớn. Nhưng là thì ra là vì vậy đồ đạc, luân hồi chi thành tan vỡ, luân hồi chi chủ vẫn lạc. Chi tôn chi thành rất khoát triệt để tan thành mây khói, chỉ có vô tận chi thành mới tại đây phương hư không trong đó kéo dài hơi tàn. Lúc trước thiên tâm chi giới cũng là bởi vì thế này hủy diệt đấy. Xích luyện, Trường Sinh dội ra trắng noãn bàn tay, đem cái kia đoàn hắc khí cầm trong tay. Về phần cuối cùng là cái gì, ai cũng không biết đây là cái gì. Xích luyện, trừ, em xin cười khổ. Cái này. Lâm Tiếu nuốt từng bụng nước bọt. Hắn cảm thấy đầu của mình tại ông vang lên. Đương nhiên, hiện tại thế này, ngoại trừ ký sinh tại luân hồi bên trong bên ngoài đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi. Hô. Đang khi nói chuyện, Xích luyện, Trường Sinh trong tay, dâng lên một đốm lửa diễm, trực tiếp đem cái này đoàn hắc khí, đốt cháy sạch sẽ. Đương nhiên, cuối cùng một cái vật kia, như trước gửi lại tại luân hồi chính giữa, luân hồi, thực sự quá đặc thù rồi. Xích luyện, Trường Sinh thật sâu nhìn một cái Lâm Tiếu. Lâm Tiếu hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Luân hồi đương nhiên quá mức đặc thù rồi. Luân hồi, nói một cách khác, có thể lại để cho người khởi tử hồi sinh, luân hồi chuyển thế, lại để cho vạn vật cân đối, do chết đến sinh, do sinh đến chết, đều là do luân hồi khống chế đấy. Nói một cách khác, vật kia tiến vào luân hồi ở trong, có thể tại luân hồi trong đó, sinh sinh từ từ, gắt cao sinh sinh, vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Thậm chí luân hồi cũng đều đã bị hình ảnh của nó. Từng đã là luân hồi chi chủ, hơn phần nửa đã bị nó nhập vào thân, cho nên, cho tới nay, luân hồi đều là một cái vận rủi. Chấp trưởng luân hồi chi nhân đều lọt vào xích luyện, trường sinh chú sát, đều không ngoại lệ. Thậm chí cho tới nay, Lâm Tiếu cũng là xích luyện, trường sinh săn giết mục tiêu. Nhưng là Lâm Tiếu rồi lại trở thành một cái ngoại lệ. Lâm Tiếu không có dựa theo luân hồi lộ đi xuống, vậy mà như kỳ tích không có bị cái kia màu đen sinh vật phụ thể. Nhưng là, trước kia không có bị phụ thể, về sau tựu không nhất định rồi. Cho dù là Lâm Tiếu nhảy ra luân hồi, xích luyện, trường sinh, vì bảo hiểm, để đạt được mục đích, cũng không khỏi không đưa hắn đánh chết. Thẳng đến Lâm Tiếu lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc, xích luyện, trường sinh mới cải biến chú ý. Nguyên thủy pháp tắc, đem mọi sự vạn vật hóa quy nguyên thủy, cái kia màu đen sinh vật, cho dù là ký sinh tại luân, hồi ở trong, cũng không cách nào đào thoát nguyên thủy pháp tắc lực lượng. Dùng thực lực của ngươi, muốn nói cùng những này, cũng không cần như vậy giống trống khua chiêng a. Lâm Tiếu có chút kinh ngạc. Cái thế giới này, có thể cũng không phải như vậy thái bình. Xích luyện, trường sinh nhếch miệng, ta hiện tại sắm vai là người xấu nhân vật, so bất luận kẻ nào đều xấu, ai dám cùng ta so xấu, ta tự lại để cho hắn trả giá thật nhiều. Xích luyện, trường sinh huy động nắm tay nhỏ, trên mặt toát ra một vòng thần sắc dữ tợn, đương nhiên, như vậy thần sắc sắc theo Lâm Tiếu, lại để cho cổ họng của hắn, lại là nhịn không được giật giật. Không có biện pháp, xích luyện, trường sinh, là Lâm Tiếu bái kiến đẹp nhất nữ tử. Thượng quan tà tình, thay vũ chi linh, hay là đồng phương chân linh thiên thần đế. Tuy nhiên, đều là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nữ, nhưng là cùng cái này xích luyện, trường sinh so sánh với, hay là kém hơn một chút. Nếu là dùng một cái từ để hình dung xích luyện, trường sinh, cái kia chính là hoàn mỹ. Đây là một cái nữ nhân hoàn mỹ, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Đương nhiên, Lâm Tiếu thông qua theo những người khác chỗ đó được đến, về xích luyện, trường sinh nghe đồn, cái này đều hẳn là một người nam nhân. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng nhưng lại một cái nữ nhân. Chẳng lẽ uy vũ ba khí nữ nhân đều ưa thích trang phục thành nam nhân sao? Lâm Tiếu không khỏi nghĩ đến thượng quan tà tình. Nghĩ đến thượng quan tà tình, Lâm Tiếu trên mặt cũng không khỏi toát ra một vòng vui vẻ. Xích luyện, trường sinh tuy đẹp, đó cũng là chuyện của nàng. Thượng quan tà tình mới là Lâm Tiếu nữ nhân. Cái loại này sinh linh, đối với cái thế giới này ảnh hưởng quá sâu, thậm chí có một đám ngốc thiếu, cũng ý đồ thông qua cái loại này sinh linh, đến thống trị cái thế giới này, cũng tỉ như đã từng phản loạn luân hồi đám người kia. Xích luyện, trường sinh cũng không để ý Lâm Tiếu biến hóa. Tốt rồi, ta phải ly khai tại đây rồi. Ta sau khi đi, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt, đem làm tu vi của ngươi khôi phục, luân hồi bỏ niêm phong về sau. Ta như trước muốn tới khảo nghiệm ngươi. Đến lúc đó, ta có thể sẽ không thả lòng. Xích luyện, trường sinh một đôi mắt đẹp hướng phía Lâm Tiếu trừng trừng. Sau đó thân thể của nàng chậm rãi tiêu tán. Mà nguyên bản ở tại chỗ này cái kia đoàn màu đen sinh vật cũng bị xích luyện, trường sinh đã luyện hóa được đi. Xem ra cái thế giới này, xa so ta suy nghĩ muốn đại, cũng muốn chân thật. Lâm Tiếu thở dài một hơi. Sau đó, ý thức của hắn cũng chậm rãi tiêu tán, đã đi ra tại đây. Đem làm Lâm Tiếu mở to mắt thời điểm, hắn phát hiện, thân thể của mình bên ngoài, đã ngưng tụ ra một đầu chân khí đại long. Đương nhiên, hiện tại Lâm Tiếu, cũng không là chân khí cảnh tầng thứ nhất, mà là chân khí cảnh tầng thứ 10. 10 đầu chân khí đại long ngưng tụ thành nhất thể về sau, biến thành là một đầu chân khí đại long. Tại đây thiên địa nguyên khí thực sự quá hùng hậu, cho dù là Lâm Tiếu ở chỗ này tu luyện, cũng không có khiến cho động tĩnh gì. Hơi trọng yếu hơn chính là, vừa mới Lâm Tiếu tư duy tiến vào lục trượng thần vực ở trong, thân thể của hắn tự chủ luyện khí, tự chủ tu luyện, tiến nhập một loại vô pháp vô niệm cảnh giới. Thân thể tự chủ tu luyện, vừa người tại quy tắc, hắn tốc độ tu luyện, cũng là dị thường cực nhanh. Công pháp. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu con mắt có chút sáng ngời. Hắn phát hiện, chân khí trong cơ thể của mình chính dựa theo một loại công pháp quỹ tích vận hành. Môn công pháp này, cùng thân thể của hắn cùng linh hồn hoàn toàn phù hợp, vận chuyển phía dưới, 100% chân khí tại động. Không chỉ như thế, Lâm Tiếu phát hiện, môn công pháp này không chỉ là tại tu luyện chân khí, tại trong quá trình tu luyện, hắn hồn lực đã ở tăng trưởng. Không. Chân khí của hắn đã cùng hồn lực dung hợp, tuy hai mà một. Đây mới thực sự là hồn, vũ song tu a. Môn công pháp này đã cùng thiên địa tu đồng khế rồi. Thiên địa cùng tu, hồn vũ cùng tồn tại. Bất quá, tựa hồ trước đây cũng có một cái thiên địa tu đồng khế, ân, là một loại hồn luyện chi thuật trận pháp, Bậy quá mặc kệ, công pháp của ta gọi thiên địa tu đồng khế, như vậy trên đời này tựu chỉ có một thiên địa tu đồng khế rồi. Lâm Tiếu cười hắc hắc. Thiên địa tu đồng khế đã cùng đời thứ nhất sinh linh tiên hiền quan sát thiên địa, sông núi cỏ cây, tranh hoa điều cái trùng, sáng tạo ra được đời thứ nhất công pháp giống nhau. Không có bất kỳ mặt khác công pháp làm cơ sở, cũng không có bất kỳ ai khác con đường trộn lẫn ở trong đó, có chỉ là Lâm Tiếu con đường của mình. Có lẽ con đường này có chênh lệch chút ít chênh lệch, có lẽ cũng có một ít sai lầm, nhưng cái này cuối cùng là Lâm Tiếu con đường của mình, một con đường mờ. Ông ầm. Lâm Tiếu trong cơ thể thiên địa tu đồng khế điên cuồng vận chuyển. Trước kia cái kia lộn xộn thuật luyện linh ấn cũng trở nên ngay ngắn trật tự, trong lúc mơ hồ hóa thành một loại trước nay chưa có luyện khí thủ pháp. Cái kia thất thải linh ấn không ngừng bay múa giữa không trung, cái kia cành kim chi tinh đã bị luyện hóa thành một thanh kiếm bộ dáng thuộc về bảo khí khí tức tại thanh kiếm kia phía trên phóng xuất ra. Ngao. Trong lúc đó, Lâm Tiếu trên người xoay quanh cái kia đầu chân khí đại long, phóng xuất ra một hồi to rõ long ngâm. Chân khí trong cơ thể hắn trong khoảnh khắc tự biến thành chân nguyên. Chân nguyên cảnh đỉnh phong. Lâm Tiếu mỗi đặt chân một cái cảnh giới, muốn ngật lập tại cảnh giới kia đỉnh phong. Cái gọi là thập trọng cảnh giới nhỏ, cũng chỉ là trước kia cảnh giới không có viên mãn, mới sẽ xuất hiện một tầng tiến dần lên. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu khí huyết, nguyên khí, chân khí đều ngưng tụ thành đại long, đều đạt đến chính thức viên mãn không tạp niệm cảnh giới. Lâm Tiếu con đường tu luyện cũng mới chính thức viên mãn. Mười sau cảnh giới, ở trong mắt Lâm Tiếu cũng không còn sót lại chút gì. Có, chỉ là lần lượt viên mãn đại cảnh giới. Đây mới thực sự là viên mãn, đại viên mãn. Nùng quang. Vừa lúc đó, một đạo màu bạc vòng ánh sáng bảo vệ theo trên bầu trời đánh xuống. Một thanh bảo khí xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mắt, chính tàn mát ra như mộng ảo sáng bóng. Đây là một thanh dùng thuần túy canh kim chi tinh luyện chế thành bảo khí. Thân kiếm hai thước, mượt mà không tạp niệm. Mũi kiếm hai ngón tay, sắc bén vô song. Chuôi kiếm chỉ có một trường, vừa mới đầy đủ Lâm Tiếu nắm giữ. Hảo kiếm. Lâm Tiếu hết sức hài lòng nhìn xem cây đoàn kiếm này. Từ hôm nay trở đi, người đã kêu thiên tà. Thiên tại hắn trái, vô suất kỳ hữu. Thiên tà. Bùng quang. Trên thân kiếm phát ra một hồi nhẹ nhàng ngâm rít gào thanh âm, tựa hồ tại đáp lại Lâm Tiếu. Thiên tại hắn trái, vô suất kỳ hữu, khẩu khí thật lớn. Bỗng nhiên, một cái trầm thấp khàn khàn thanh âm theo dung nham chi ở trong truyền ra. Ngay sau đó, kiếm trưởng lão thân hình chậm rãi hiện ra. Hắn như trước là cái kia bộ dáng hoa trang, rộng thùng thình áo choàng cùng mũ rộng vành, đưa hắn thần sắc đi cùng đôi má bao phủ, chỉ có hai đạo u màu đỏ ánh lửa tại màu đen mũ rộng vành trong có chút lộ ra. Xem ra ngươi ngộ tính ngược lại cũng không kém, vậy mà làm được. Lâm Tiếu nhìn thấy kiếm trưởng lão, phát hiện trong cơ thể hắn cái kia đến âm hàn chi khí đã biến mất, nhịn không được nói ra. Kiếm trưởng lão chậm rãi nhẹ gật đầu, lần này muốn đa tạ ngươi rồi. Bất quá ngươi thanh kiếm kia cũng chỉ là bình thường nhất giai bảo khí. Kiếm trưởng lão ánh mắt lưu tại thiên tà phía trên. Thiên tà, khẩu khí ngược lại không nhỏ, bất quá cái này chỉ là một thanh nhất giai bảo khí. Kiếm trưởng lão cẩn thận quan sát đến Lâm Tiếu trước mặt thanh kiếm này. Sắc bén là sắc bén, nhưng là hắn bên trên không có bất kỳ trận vân tồn tại, chỉ là một thanh bình thường kiếm, nhất giai bê, ổ khí. Tại hiện tại chỉ là chân nguyên cảnh đỉnh phong, đẳng cấp cao bảo khí cầm ở trong tay, cũng không cách nào phát huy ra chính thức uy lực, ngược lại lãng phí chân nguyên. Lâm Tiếu ngược lại là lơ đễnh. Hắn thanh kiếm này, hết thảy đều tuân theo tự nhiên, tự dường như năm đó đệ nhất vị thuật luyện sư rèn đi ra bảo khí đồng dạng, là thích hợp nhất chính mình, đồng thời cũng có được thật lớn tính dẻo, có thể căn cứ Lâm Tiếu bản thân biến hóa mà biến hóa. Suy. Kiếm trưởng lão nghe được Lâm Tiếu lời mà nói, nhịn không được suy cười một tiếng, đối với hắn mà nói lơ đễnh. Nhưng là sau một khắc, kiếm trưởng lão con mắt trợn tròn. Chân nguyên cảnh đỉnh phong. Kiếm trưởng lão từ trên xuống dưới dò xét một phen Lâm Tiếu, ngươi là làm sao làm được, lúc này mới ngắn ngủn 3 ngày thời gian, tu vi của ngươi vậy mà đạt đến chân nguyên cảnh đỉnh phong, coi như là gặm dược cũng không có nhanh như vậy. Kiếm trưởng lão hít sâu một hơi, hắn từ từ dò xét cẩn thận lấy Lâm Tiếu. 3 ngày trước kia, hắn bế quan luyện hóa dung nham chi tâm thời điểm, Lâm Tiếu vẫn chỉ là nguyên khí cảnh tu vi. Lại không nghĩ rằng, đem làm hắn lại lần nữa xuất quan thời điểm, Lâm Tiếu tu vi đã đạt đến chân nguyên cảnh đỉnh phong. Nếu là bình thường võ giả, đến cũng thế rồi. Nhưng là Lâm Tiếu, hắn khí huyết, nguyên khí đều cô đọng đến mức tận cùng, đạt tới một cái trước nay chưa có đại viên mãn cảnh giới. Lâm Tiếu tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha cho như vậy thành quả tu luyện đấy, nhưng là hiện tại Lâm Tiếu tu vi lại chân chân chính chính đạt đến chân khí cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, dùng kiếm trưởng lão tu vi hiện tại, tự nhiên đó có thể thấy được, Lâm Tiếu trong cơ thể chân nguyên cường độ cũng là kiếm trưởng lão thấy những điều chưa hề thấy đấy. Người cái này quái vật đến tột cùng là như thế nào tu luyện đấy? Kiếm trưởng lão trên mặt toát ra một vòng hoảng sợ. Đúng lúc này hắn cũng cuối cùng minh bạch là thân phận Di Siêu, nhưng thiên kiếm trưởng lão vậy mà bởi vì một phần đồ ước thật sự đã bài thiếu niên này vi sư. Thiên kiếm trưởng lão bái Lâm Tiếu vi sư, tuy nhiên Lâm Tiếu bận tâm thiên kiếm trưởng lão mặt mũi cũng không nói đến đi, nhưng là cái này cũng căn bản tựu không thể gạt được kiếm tông những người khác. Kiếm trưởng lão cũng là về sau mới biết hiểu. Lâm Tiếu nhún vai không nói gì. Tốt rồi, đã như vậy ta đã đi o, cái này khối canh kim chi tinh coi như người còn người của ta tính rồi. Lâm Tiếu dương lên trong tay thiên tà kiếm đối với kiếm trưởng lão nói ra. Sau đó hắn cũng không có cái gì lưu luyến đấy, rời đi rồi tại đây. Kiếm trưởng lão chậm rãi thở ra một hơi, mở miệng nói ra, tiểu tử này thuật luyện tiêu chuẩn tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là hắn võ đạo tiến cảnh nhưng lại thập phần khủng bố đấy, nhất định phải cùng thiên kiếm thương lượng một chút, nếu không người kiếm tên kia còn không nhất định sẽ làm ra cái gì đến. Đáng chết, lớn như vậy một cái minh nhân ẩn núp tiến kiếm tông, chẳng lẽ tựu không có người phát hiện sao? Kiếm trưởng lão có chút ngẩng đầu lên để lộ ra nửa cái trắng ngoãn cái cằm. Hắn đi ra ngồi chõm hổm chờ tại địa kiếm dưới đỉnh kiếm tông đệ tử, vừa thấy được Lâm Tiếu theo kiếm trên đỉnh đi xuống, lập tức giữ vững tinh thần. Những người này ở chỗ này thay phiên ngồi chom hổm chờ 3 ngày. Kiếm phong bên trên rất ít lưu người, Lâm Tiếu tại địa kiếm phong bên trên dừng lại 3 ngày đã là một cái kỳ tích rồi. Nhanh đi thông chi cửu sư huynh, chúng ta những người này chỉ sợ không làm gì được cái này Lâm Tiếu, một người kiếm phong đệ tử nói ra. Lâm Tiếu tu vi hiện tại đã đạt đến chân nguyên cảnh đỉnh phong, khoảng cách đan nguyên cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Hơn nữa hiện tại Lâm Tiếu căn cơ hùng hậu là hắn 2 lần trước tu luyện chỗ không thể bằng đấy. Lâm Tiếu một khi đạt tới đan nguyên cảnh, tự là đan nguyên cảnh đỉnh phong, cũng không cần từng bước một hướng tầng trên tầng tiến dần lên. Lâm Tiếu tự nghĩ ra tu luyện công pháp thiên địa tu đồng khế cũng có rất nhiều chưa đủ địa phương, cần Lâm Tiếu chính mình đi thời gian dần qua hoàn thiện. Nhưng là hiện tại Lâm Tiếu nhưng lại không đi suy nghĩ công pháp vấn đề, mà là đang suy nghĩ xích luyện trường sinh. Tại lục trượng thần vực trong đó, xích luyện trường sinh tuy nhiên cùng hắn nói rất nhiều sự tình, thậm chí hiển lộ chính mình chân thân đến thu hoạch Lâm Tiếu tín nhiệm. Nhưng là nhạy cảm đấy, Lâm Tiếu cảm thấy xích luyện trường sinh như trước có rất nhiều chuyện không có nói rõ với hắn. Ví dụ như xích luyện trường sinh tại bên ngoài hiển nhiên là gặp dịp thì chơi, mà đem Lâm Tiếu đưa đến cái này đã bị minh nhân xâm nhập thanh phủ đại lục cũng hiển nhiên có nàng thâm ý. Bất quá vì cái gì hiện tại nhiều như vậy nữ nhân đều ưa thích giả dạng làm nam nhân đâu? Lâm Tiếu sờ lên cằm, theo tà tình đến đường kiếm vũ, xích luyện trường sinh, sau đó lại là cái kia cái gì kiếm trưởng lão. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác đấy, cái này từng bước đều là tuyệt thế đại mỹ nữ, ai? Lâm Tiếu trên mặt lộ ra một vòng cổ quái thần sắc sắc đến. Dùng Lâm Tiếu lịch duyệt, hắn tự nhiên có thể nhìn ra kiếm trưởng lão trên thực tế là một cái nữ nhân. Nếu như là một người nam nhân lời mà nói, hắn lại sẽ chạy đến dung nham trong ao đi hóa giải huyền minh chi độc. Bất quá Lâm Tiếu đối với kiếm trưởng lão giới tính ngược lại phải hay là không như vậy cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là xích luyện trường sinh. Bất quá hiện tại không có xích luyện trường sinh uy hiếp, ngược lại là có thể thanh thản ổn định tu luyện rồi. Bất quá tự hồ tại ta một lần nữa mở ra luân hồi sắp, xích luyện trường sinh tự hồ còn phải lại cho ta một khảo nghiệm. Hồ, trong lúc nói chuyện, Lâm Tiếu trong tay chảy ra một vòng không màu trong suốt hỏa diễm, nghịch quy tắc chi diễm. Cái này đóa hỏa diễm không biết vì xe vì gì giờ này khắc này đã bị Lâm Tiếu khống chế, thậm chí Lâm Tiếu cũng không có phát hiện cái này đóa hỏa diễm phía trên bị làm cái gì tay chân. Nguyên thủy pháp tắc cũng ở đây đóa nghịch quy tắc chi diễm thường lưu truyền. Nghịch quy tắc chi diễm có thể thiêu đốt nguyên thủy pháp tắc, bất quá khiến Lâm Tiếu rất ngạc nhiên chính là nguyên thủy pháp tắc trải qua cái này nghịch quy tắc chi diễm đốt cháy trở nên càng thêm cứng cỏi. Nghịch quy tắc chi diễm chẳng những không có đem nguyên thủy pháp tắc thiêu đốt mất, ngược lại để cho nguyên thủy pháp tắc trở nên càng cường đại hơn. Chẳng lẽ xích luyện trường sinh đưa tới cho ta cái này đóa hỏa diễm chẳng lẽ là dùng để tăng cường nguyên thủy pháp tắc hay sao? Lâm Tiếu trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Rất hiển nhiên xích luyện trường sinh đối với Lâm Tiếu thái độ cải biến từ nguồn gốc từ nguyên thủy pháp tắc. Chẳng lẽ xích luyện trường sinh là muốn mượn lấy ta đến ân cần săn sóc nguyên thủy pháp tắc, sau đó đến lúc đó nàng tại một lần hành động cướp đoạt. Lâm Tiếu đem hết thảy chủng loại khả năng chuyện đó xảy ra hết thảy tính toán tại nội. Hắn nghĩ tới loại khả năng này. Được rồi, đi một bước tính toán một bước, vô luận như thế nào những này cự đầu nguyên một đám lông vi động thủ không đấy, không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, đến lúc này hắn cũng chỉ có thể đi một bước tính toán một bước, rồi lại không dám tín nhiệm bất luận kẻ nào. Bù. Vừa lúc đó, một đạo sắc bén sát cơ, từ xa đến gần, trong nháy mắt, là đến Lâm Tiếu trước mặt. Lâm Tiếu chỉ thấy một đạo trắng xóa kiếm hoa. Sau một khắc, cả người hắn, tựa hồ cũng bao phủ tại một cái kiếm thế giới chính giữa. Cao thấp, tả hữu, trước sau, khắp nơi đều là kiếm khí. Khí chàng. Lâm Tiếu lập tức tự kịp phản ứng. Giờ phút này, xung quanh nơi này khắp nơi đều là kiếm khí, hiển nhiên là một cái kiếm đạo tu luyện dài chỗ cô đọng xuất khí chàng. Phá. Sau một khắc, Lâm Tiếu trong tay thiên tà kiếm, oi chút khẽ động, phát ra một hồi thanh thúy ngâm giết gào thanh âm. Đùng quang. Một kiếm xuất. Xung quanh cái kia rậm rạp chằng chịt kiếm khí, trong chốc lát bị phá sạch sẽ. Một cái màu xám bóng người, bay rớt ra ngoài. Chạy đi đâu? Lâm Tiếu nhịn không được nộ quát một tiếng. Sau đó, kiếm trong tay hắn rời tay bay ra, hóa thành một đạo màu bạc quang ảnh, đuổi tới. Cái gì? Cái kia rút đi kiếm khách biến sắc. Hắn không có ngờ tới, đối phương người không có đuổi theo, kiếm ngược lại là dẫn đầu đuổi đi theo. Bất quá cái này kiếm khách chính là một vị kiếm tông, kiếm đạo chi quân, cố động đàn nguyên, chân chân chính chính kiếm quân, mà không phải võ quân. Trong cơ thể hắn chân nguyên, cũng không phải bình thường võ giả chân nguyên, mà là một loại biến dị đấy, kiếm nguyên. Đây mới thực là kiếm đạo người tu hành, có thể xưng là kiếm khách. Lúc này cái này kiếm khách kiếm đạo Lâm Tiếu kiếm từ giữa không trung đuổi theo, nhịn không được sắc mặt biến đổi lớn. Lâm Tiếu kiếm, quá nhanh, cũng quá quỷ dị. Cho dù là chính thức kiếm khách, cũng rất khó tránh thoát. Phốc. Tại một phần ngàn cái hô hấp về sau, huyết nhuộm trời cao. Thanh niên kia kiếm khách, liền cơ hội phản ứng đều không có, đã bị Lâm Tiếu một kiếm đâu đầu, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Mà trong cơ thể hắn sinh cơ, đã ở cùng một thời gian, bị thiên tà trên thân kiếm sát khí phá vỡ. Bịch. Bịch. Đầu lâu cùng thân thể, phân biệt mất rơi trên mặt đất. Thiên tà kiếm tại trong hư không đánh một cái chuyển, rơi xuống Lâm Tiếu trên tay. Hắc, phản ứng đến còn rất nhanh đến, nhanh như vậy đã tới rồi. Lâm Tiếu xem lấy thi thể trên đất, trên mặt toát ra một vòng cười lạnh đến. Hắn đương nhiên biết rõ cái này người là từ đâu đến đấy. Người kiếm trưởng lão. Kiếm trưởng lão cũng biết thiên kiếm trưởng lão đã bài Lâm Tiếu vi sư, như vậy người kiếm trưởng lão cũng nhất định sẽ biết rõ. Hơn nữa dựa theo kiếm trưởng lão phỏng đoán, cái này người kiếm trưởng lão rõ ràng là mình, hơn ẩn núp đến kiếm tông nằm vùng. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Xung quanh không ít đệ tử nhìn thấy này hình dáng, nhịn không được quá sợ hãi. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng, đường đường kiếm tông người kiếm phong cửu sư huynh, tại sao phải trong nháy mắt đã bị Lâm Tiếu đánh chết? Hơn nữa dựa theo cửu sư huynh trước kia lời mà nói, hắn cũng thực sự không phải là chặn đánh giết Lâm Tiếu, mà là muốn đem hắn mời chào. Nhưng là tại sao phải biến thành trước mắt F2GN5JT8 cái dạng này? Cửu sư huynh tại Lâm Tiếu hiện thân trong một sát na, tự đối với Lâm Tiếu đột hạ sát thủ, một kích kia, dùng tới cựu sư huynh cường đại nhất một kích, liền hắn bản thân kiếm đạo khí chàng đều dùng đi ra. Lại không nghĩ rằng, lại bị Lâm Tiếu một chiêu phản sát. Hơn nữa vừa mới Lâm Tiếu trên người đi ra đó là cái gì? Chân nguyên. Không phải nói Lâm Tiếu chỉ là nguyên khí cảnh sao? 3 ngày trước, hắn vừa mới leo lên kiếm phong thời điểm, hay là nguyên khí cảnh, nhưng là 3 ngày sau đó, theo kiếm trên đỉnh xuống, tự biến thành, chân nguyên cảnh đỉnh phong rồi hà. Nhảy vọt qua một cái chân khí cảnh. Hơn nữa, còn một chiêu đập phát chết luôn đan nguyên cảnh người kiếm phong cửu sư huynh. Tất cả mọi người cảm thấy đầu của mình tại ông chỉ hướng. Vang lên hơn 2 tháng trước, Lâm Tiếu một người một kiếm, solo kiếm tông sở hữu tất cả nguyên khí cảnh đệ tử tràng cảnh. Mọi người cái này mới phát hiện, chỉ sợ kiếm tông là tới một cái khó lường nhân vật thiên tài. Còn có truyền thuyết, Lâm Tiếu cùng thiên kiếm trưởng lão đánh cuộc, tiến vào thì kiếm thạch, đan lưu vết chém, tỷ thí, ai bại, người đó là đối phương đệ tử. Nhưng là hơn 2 tháng đi qua, kết quả lại là không có người biết rõ. Nhưng vô luận Lâm Tiếu là thắng hay bại, đối với hắn mà nói, tại thân phận của kiếm tông, đều là tuyệt đối siêu nhân đấy. Lâm Tiếu thất bại, hắn tựu là thiên kiếm trưởng lão đệ tử, tại kiếm tông trẻ tuổi một đời thân phận, không người có thể đụng. Nếu là hắn thắng, đương nhiên, không có người sẽ tin tưởng, Lâm Tiếu sẽ đánh bại kiếm tông thiên kiếm trưởng lão. Người giết cửu sư huynh. Người kiếm phong người đã qua thời gian thật dài, mới kịp phản ứng. Bọn hắn nhìn xem Lâm Tiếu, nơm nớp lo sợ nói. Đã giết thì đã giết chứ sao? Lâm Tiếu một tay vuốt ve thiên tà kiếm, trên mặt toát ra một vòng vui vẻ, không nghĩ tới, kiếm này vừa ra sự tình, liền uống một cái thuần túy kiếm khách huyết. Cái này lại để cho Lâm Tiếu cảm thấy hết sức hưng phấn. Nếu là tùy tiện giết một cái gì A Miêu A Cầu, cái kia Lâm Tiếu mới có phiền muộn. Ngươi nhất định phải chết, thiên vương lão tử đến rồi, đều cứu không được ngươi. Người nọ kiếm phong đệ từ lồng ngực phập phồng, nhưng lại trong mắt càng nhiều nữa sợ hãi. người kiếm phong 13 đại đệ tử, từng cái đều là kiếm tông tinh anh. Bọn hắn cũng đều là người kiếm phong người kiếm trưởng lão thân truyền đệ tử. Hơi trọng yếu hơn chính là, người kiếm trưởng lão thu đồ đệ, cũng không là dựa theo tu vi cao thấp thu đồ đệ, mà là dựa theo đệ tử tiềm lực thu đồ đệ đấy. Tuy nhiên cái kia cửu sư huynh cũng chỉ là đan nguyên cảnh, nhưng là tư chất của hắn tại kiếm tông tuyệt đối xếp hạng gần phía trước, tương lai có cơ hội trở thành bán thần tồn tại. Nhưng là hiện tại, một vị tương lai bán thần cứ như vậy bị người một kiếm chém rơi đầu, người kiếm trưởng lão khởi sướng điên ra, thế nhưng mà ngay cả người mình đều sát. Hẳn là chỉ cho người kiếm phong sát nhân, không được ta Thiên Kiếm Phong phản kháng. Lâm Tiếu nhếch miệng, lăn, bằng không thì liền người cũng đã giết. Ông! Sau một khắc, Lâm Tiếu trong tay thiên tà trên thân kiếm, bộc phát ra một đạo sắc bén kiếm quang. Người nọ kiếm phong đệ tử mạnh mà đánh một cái run rẩy, ở dưới té cất té đài trốn đi nha. Thuần túy kiếm khách nha, xem ra ta hiện tại tuy nhiên tu luyện kiếm đạo, nhưng lại trở thành là chính thức thuần túy kiếm khách. Lâm Tiếu xoạch thoáng một phát miệng, sau đó, an thuận tay đem cửu sư huynh mang tại trên đầu ngón tay chữ vật giới chỉ bóc lột xuống dưới mang tại trên tay của mình. Lâm Tiếu đi vào thành phủ đại lục, sở hữu tất cả đồ vật đều bị phong ấn lấy, hắn còn không có là tự nhiên mình chữ vật công cụ. Giết người kiếm phong cửu sư huynh về sau, Lâm Tiếu cũng không có lại hồi trở lại thần kiếm phong, mà là hướng phía kiếm tông ngành kiếm lâu mà đi. Hiện tại Lâm Tiếu tu luyện cũng đã cần tiêu hao tài nguyên rồi. Lâm Tiếu tại thân phận của kiếm tông tuy nhiên đặc thù, nhưng là kiếm tông tài nguyên cũng là có hạn, không thể để cho Lâm Tiếu tùy ý tìm lấy. Lâm Tiếu muốn đạt được tu luyện tài nguyên, tự được từ mình đi làm nhiệm vụ, đạt được điểm cống hiến, đổi lấy tài nguyên. Đương nhiên, đây cũng là một loại tu luyện phương thức. Tuy nhiên hiện tại Lâm Tiếu đã khai sáng suốt công pháp của mình, nhưng là như trước cần không ngừng tôi luyện chính mình đấy. Nghiên kiếm lâu tựu là kiếm tông đệ tử xác nhận nhiệm vụ địa phương. Lâm sư đệ. Ngay tại Lâm Tiếu vừa mới đặt chân nghiên kiếm lâu thời điểm, một cái thanh thúy giọng nữ tại bên cạnh của hắn quanh quẩn lên. Người tới là một cái thiếu nữ áo lam, nàng nhìn thấy Lâm Tiếu, con mắt trong lúc đó sáng ngời. Cái này thiếu nữ áo lam, thần kiếm phong đệ tử, ngày thường trong cũng nhận được Lâm Tiếu chỉ điểm, giờ phút này tại nghiên kiếm lâu trong nhìn thấy Lâm Tiếu, nhịn không được trong lòng kích động. Vân sư tỷ. Lâm Tiếu tự nhiên cũng nhận ra người thiếu nữ này, trên mặt của hắn toát ra một vòng vui vẻ. Hắn tại thần kiếm phong phía trên chỉ điểm thần kiếm phong đệ tử tu luyện, tự nhiên kết xuống không ít thiện duyên. Mà thần kiếm phong đệ tử cũng đều thập phần hợp Lâm Tiếu khẩu vị, nếu không hắn mới chẳng muốn chỉ điểm người khác tu luyện. Lâm sư đệ, chúng ta vừa mới tiếp một cái cấp 5 sao nhiệm vụ, còn kém một người, nếu là Lâm sư đệ cố ý, có thể cùng chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Vân sư tỷ nói với Lâm Tiếu. Lâm sư huynh. Vân sư tê, bên người có một cái 13-14 tuổi tiểu nha đầu, nhìn thấy Lâm Tiếu về sau, cũng sôi nổi chạy tới. Cái tiểu nha đầu này thế, nhưng mà kiếm tông trưởng giáo thân truyền đệ tử, tên là Kiếm Chu Thiên. Đừng nhìn tuổi của nàng chỉ có 13-14 tuổi, nhưng là tu vi của nàng lại đã đạt đến sinh tử cảnh đỉnh phong. Tại Kiếm Tông, Kiếm Chu Thiên tiềm lực, đứng hàng top 3, chính là Kiếm Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi cũng đã tới. Lâm Tiếu chứng kiến Kiếm Chu Thiên, trên mặt nhịn không được toát ra một vòng vui vẻ. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Lâm Tiếu đem hai tay đặt ở Kiếm Chu Thiên trên đầu, hung hăng vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, đem nàng cái kia nguyên bản mềm mại chỉnh tề tóc dài, làm cho một mảnh mất trật tự. Lâm Tiếu đối với Kiếm Chu Thiên yêu thích là phát ra từ nội tâm đấy. Thậm chí hắn từng không chỉ một lần đáng tiếc, nếu là Kiếm Vô Nhai lão gia hỏa kia không đem cái tiểu nha đầu này thu làm đệ tử, hắn nhất định sẽ nhận lấy nàng đấy. Đáng tiếc, không có đáng tiếc. Kiếm Vô Nhai hiển nhiên là đem Kiếm Chu Thiên trở thành y bát truyền nhân, Lâm Tiếu tự nhiên sẽ không đoạt người chỗ muốn. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Lâm Tiếu dạy bảo Kiếm Chu Thiên quyết tâm. Mà Kiếm Chu Thiên cũng cùng Lâm Tiếu biểu hiện phi thường thân mật. Tại Lâm Tiếu dạy bảo phía dưới, tu vi của nàng mặc dù không có cái gì đề cao, nhưng là thực lực cùng đối với kiếm đạo lý giải, nhưng lại thành bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Đương nhiên, giờ phút này Lâm Tiếu đối với Kiếm Chu Thiên làm ra động tác, lại để cho cái này nên kiếm lâu ở trong kiếm tông đệ tử, đem trong mắt đều trừng đi ra. Cái kia, đó là Kiếm Chu Thiên, chúng ta kiếm tông tiểu ma nữ. Thiếu niên kia, cũng dám văn về đầu của nàng. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị. Kiếm Chu Thiên thế, nhưng mà trường giáo tâm can bảo bối, ngày thường trong ngậm trong miệng sợ hóa rồi, nâng trong tay sợ ném đi, bảo bối bó tay rồi, mà Kiếm Chu Thiên bản thân, tuy nhiên không phải nói thị sủng mà kiêu, nhưng cũng là tính cách quái đản, tại kiếm tông đệ tử trong mắt, cái này chính là một cái tiểu ma nữ. Ai dám trêu chọc đến nàng, đều muốn hỏng bét. Trước đó, mấy người kiếm phong đệ tử không tin ta, đắc tội cái này tiểu ma nữ, kết quả bị nàng trực tiếp giết đến nhân kiếm phong lên, liên tiếp đánh bại nhân kiếm phong mấy đại chân truyện đệ tử. Người đến sau kiếm phong đệ nhất đệ tử ra mặt, đem tiểu ma nữ đánh bại, hơn nữa đem nàng đả thương. Kết quả, trưởng giáo xuất hiện. Không, không phải trưởng giáo, mà là trưởng giáo phu nhân. Tại kiếm tông trong đó, so trưởng giáo kiếm vô nhai đáng sợ hơn một người. Cái kia trưởng giáo phu nhân trực tiếp đem nhân kiếm phong thủ tịch đại đệ tử lột sạch, rớt tại kiếm tông sân môn trước kia, treo lên đánh 3 ngày 3 đêm. Trong lúc người kiếm trưởng lão vội vàng mà đến cầu tình, cũng bị cái kia cọp cái đánh chính là đầy bụi đất. Từ đó về sau, tại kiếm tông chính giữa không người dám trêu chọc cái này tiểu ma nữ. Có thể hết lần này tới lần khác, kiếm trụ thiên thực lực cường hoành, tiến triển cực nhanh, hiện tại đã đạt tới sinh tử cảnh đỉnh phong, khoảng cách trúc đạo chi cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Tại kiếm tông trong đó, tuy nhiên không nói là đạt trình độ cao nhất đệ tử, nhưng chính thức có thể đả bại người của nàng cũng là ít càng thêm ít. Nhưng là bây giờ, cái này ai cũng không dám trêu chọc tiểu ma nữ đầu, vậy mà tại một cái lạ lẫm thiếu niên trong tay chà đạp lấy. Đương nhiên Lâm Tiếu tại kiếm tông tuy nhiên nổi danh, nhưng cũng không phải mỗi người đều biết hắn. Rất nhiều người tuy nhiên nghe qua Lâm Tiếu tên tuổi, nhưng không có thật sự bái kiến hắn. Dù sao Lâm Tiếu khiêu chiến chính là nguyên khí cảnh đệ tử, càng có rất nhiều vượt qua nguyên khí cảnh đệ tử đối với hắn chẳng thèm ngó tới đấy. Cái này Ninh Kiếm Lâu chính là kiếm tông đệ tử xác nhận nhiệm vụ chi địa, nguyên khí cảnh đệ tử là không có tư cách về. Ồ. Cho nên tự nhiên cũng tựu không có người biết rõ cái này Lâm Tiếu đến tột cùng là ai rồi. Lâm sư huynh, người đem người ta tóc đều làm cho rối loạn. Tiểu nha đầu mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ là sáng người cái đầu, mặc kệ từ nào đó Lâm Tiếu làm cho loạn tóc của nàng. Vân sư tỷ nhịn cười không được cười, nhưng không có lên tiếng. Tại thần kiếm phong bên trên 2 tháng, vừa bắt đầu Lâm Tiếu chuyên tâm chỉ điểm từng cái đệ tử, ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng X4CPA13 từ khi cái này tiểu ma nữ tìm tới Lâm Tiếu về sau, tự nghiệm nhân hóa thành một cái cửa nhỏ thần, muốn tìm Lâm Tiếu chỉ điểm, nhất định phải qua tiểu môn thần cửa ải này. Đúng rồi Lâm sư huynh, Lam Ảnh tỷ tỷ nói rất đúng, người cũng cùng chúng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ à. Cái này ngũ tinh nhiệm vụ, tổng cộng có 100 vạn cống hiến, đến lúc đó mấy người chúng ta chia đều. Tiểu ma nữ cười toe toét nói. Lam sư muội, Chu Thiên sư muội, các người lại để cho một cái chân nguyên cảnh tiểu gia hòa, cùng chúng ta cùng đi hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ. Bên kia, một cái 24 khoảng 2 năm tuổi thanh niên, nhìn thấy Lam Ảnh cùng kiếm Chu Thiên vậy mà mới chào một cái chỉ có chân nguyên cảnh võ giả, nhịn không được có chút bất mãn. Như thế nào, ngươi không vui? Tiểu ma nữ vừa bấm eo, treo lên lấy người thanh niên kia. Không, không phải, tu vi của hắn không khỏi có chút quá thấp, chỉ sợ sẽ kéo chúng ta chân sau. Thanh niên kia vội vàng giải thích nói. Vô luận là Lam Ảnh hay là kiếm trụ thiên, đều là thần kiếm phong bên trên tinh anh đệ tử. Có thể nói, có 2 người này tồn tại, mới là bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này dựa vào. Ngũ tinh nhiệm vụ, chính là kiếm tông trúc đạo cảnh đệ tử có khả năng tiếp được cao cấp nhất nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này càng là ngũ tinh trong nhiệm vụ độ khó lớn nhất một cái, chú sát trúc đạo cảnh minh nhân võ giả. Trúc đạo cảnh phía dưới kiếm tông đệ tử muốn hoàn thành nhiệm vụ này nhất định phải tổ chức thành đoàn thể tiến hành, mà xác nhận nhiệm vụ này danh ngạch cao nhất không cao hơn 6 người. Hiện tại kiếm trụ thiên cùng Lam Ảnh đội ngũ tổng cộng có 5 người, ngoại trừ Lam Ảnh cùng kiếm trụ thiên bên ngoài, còn lại 3 người đều là 10 sao võ thánh, thì ra là sinh tử cảnh tu vi đỉnh cao. Hiện tại 3 người khác nhìn thấy kiếm trụ thiên cùng Lam Ảnh vậy mà tìm một cái chân nguyên cảnh tiểu gia hỏa gia nhập, tự nhiên có chỗ bất mãn. Đoàn đội trong võ giả thực lực càng cường, hoàn thành nắm chắc cũng lại càng lớn. Đương nhiên, tuy nhiên 5 người này cũng có lòng tin hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ, nhưng hiện tại trong đội ngũ lăng không nhiều ra một cái chân nguyên cảnh tiểu võ giả đến cùng bọn hắn chia đều điểm cống hiến, đây cũng là lại để cho bọn hắn vô cùng phiền muộn đấy. Như thế nào, không vui? Kiếm trụ thiên nhìn xem thanh niên kia, dầm gì nói. Thanh niên kia không ngôn ngữ, không muốn tự rời khỏi, không có người nguyện ý mang mấy người các người con ghẻ ký sinh. Tiểu nha đầu vô cùng bá khí nói. Cái kia 3 người đệ tử nhịn không được cười khổ, cuối cùng nhất vẫn đồng ý Lâm Tiếu gia nhập. Kỳ thật không đồng ý cũng không có biện pháp, không đồng ý bọn hắn tựu được giao đi. Tiểu ma nữ thế nhưng mà nói 1 không 2, đường hoa mà bắt đầu, thế nhưng mà lục thân không nhận. Tại còn lại 3 người kia ở bên trong, một cái 18-19 tuổi thiếu niên nhìn xem Lâm Tiếu, lâm vào trầm tư. Rất hiển nhiên, đây là một cái có tâm kế thiếu niên. Hắn đã đoán ra, thân phận của Lâm Tiếu không giống bình thường. Vô luận là Lam Ảnh hay là Kiếm Chu Thiên, cũng không phải người bình thường, mà là trưởng giáo thần kiếm phong môn hạ đệ tử. Lâm Tiếu nhìn về phía trên bất quá 16-17 tuổi, lại cùng Kiếm Chu Thiên, Lam Ảnh quen biết. Càng đối với Kiếm Chu Thiên làm ra như vậy thân mật động tác. Rất hiển nhiên, hắn tại kiếm tông chính giữa địa vị, cũng không phải chuyện đùa. Vì sứ đệ này, tại hạ kiếm đường nhập thất đệ tử Ma La Thiên Đô. Lập tức, cái kiếm mua, 8-19 tuổi thiếu niên, đối với tựu đi tới Lâm Tiếu trước mặt, chắp tay cười nói. Thiên Kiếm Phong, Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cười trả lời. Lâm Tiếu. Còn lại ba người nghe được Lâm Tiếu hai chữ, mạnh mà hít một hơi hơi lạnh. Nguyên lai, sư đệ tựu là Lâm Tiếu, kính đã lâu kính đã lâu. Hai người khác cũng có chút ít mất tự nhiên. Lâm Tiếu cái tên này, bọn hắn đương nhiên nghe qua, chỉ là một mực đều chưa thấy qua mà thôi. Hiện tại vừa thấy được Lâm Tiếu bản thân, bọn hắn nhịn không được đều có chút mất tự nhiên. Nghe đồn, Lâm Tiếu tại 2 tháng trước, solo kiếm tông sở hữu tất cả nguyên khí cảnh đệ tử, lúc kia, tu vi của hắn cũng chỉ là nguyên khí cảnh. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu vậy mà đã đạt đến chân nguyên cảnh. Chẳng lẽ trước kia hắn solo kiếm tông sở hữu tất cả nguyên khí cảnh đệ tử, cái kia bất quá là một cái manh lưới, trên thực tế, hắn là kiếm tông một vị cao tầng con riêng. Ba người khác trong bụng bắt đầu phỉ báng. Gần 2 tháng, theo nguyên khí cảnh đạt tới chân nguyên cảnh, ngoại trừ gặm, dược, bọn hắn đã không thể tưởng được loại thứ hai khả năng. Mà có thể hưởng thụ gặm, dược đãi ngộ đấy, cũng chỉ có kiếm tông trong đó, những cái, kia cao tầng nhị thế tổ đám bọn họ rồi. Giờ phút này, ba người này, không, mà ngay cả tại xung quanh nơi này kiếm tông đệ tử, cũng đem Lâm Tiếu định tính, tính ổn định, làm kiếm tông cao tầng cái nào đó con riêng. Có lẽ tựu là thiên kiếm trưởng lão con riêng. Xác nhận nhiệm vụ quá trình rất đơn giản. Có kiếm trụ thiên cái này tiểu ma nữ tại, tuyên bố nhiệm vụ trưởng lão cũng đành phải cười khổ là Lâm Tiếu phân phối một khối nhiệm vụ lệnh bài. Chân nguyên cảnh đệ tử là không có tư cách xác nhận ngũ tinh nhiệm vụ đấy. Nhưng là nghĩ đến tiểu ma nữ sau lưng cái kia đầu cọc cái, kiếm tông một ít tương quan quy định, tại nơi này trước mặt, cũng không quá đáng đều là một chuyện cười. Sau đó, một trường 6 người liền rời đi kiếm tông, tiến về trước mục đích của chuyến này đấy, Phiêu Tuyết Đế Quốc. Việc này 6 người, ngoại trừ kiếm trụ thiên, Lam Ảnh, Lâm Tiếu, mà là thiên đô bên ngoài, còn lại 2 người, vừa bắt đầu hoài nghi Lâm Tiếu người thanh niên kia, tên là Triệu Soái, 10 sao võ thành chi cảnh. Còn lại chính là cái kia, là một cái nhìn về phía trên chừng 30 tuổi, tóc có chút hoa râm, vẻ mặt tang thương nam tử. Nam tử này, vốn là nhân kiếm phong môn hạ, về sau xúc phạm nhân kiếm phong môn quy, bị khu trục xuất nhân kiếm phong, tên là Bùi Vừa. Bùi Vừa tu vi cũng là 10 sao võ thánh, bất quá hắn khốn tại cảnh giới này, đã có 10 năm thời gian. Phiêu Tuyết Đế Quốc tại Kiếm Tông Chi Nam, thành phủ đại lục ở bên trên nhân tộc võ giả tạo thành một cái bảng đại đế quốc, diện tích lãnh thổ bao la, sản vật phong phú, đồng dạng cũng là ngăn cản minh nhân vật muốn lực lượng một trong. Bất quá ngày gần đây, tại Phiêu Tuyết Đế Quốc miền Tây, lẫn vào một đám minh nhân, người cầm đầu là một cái trúc đạo cảnh minh nhân võ giả, tại Phiêu Tuyết Đế Quốc miền Tây làm sang làm bậy, việc ác bất tận. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, có người hoài nghi, Phiêu Tuyết Đế Quốc miền Tây có chút thành trì, đã bị minh nhân thẩm thấu. Lần này, kiếm tông cái này 6 gã đệ tử yêu cầu làm đấy, không chỉ là tiêu diệt cái kia hòa minh nhân võ giả, càng muốn tra ra lẫn vào Phiêu Tuyết Đế Quốc miền Tây minh nhân. Chuyện này nhìn như phức tạp, nhưng trong đó quá trình, nhưng lại cũng không khó khăn. Minh nhân xâm lấn thanh phù đại lục, đã có mấy ngàn năm lịch sử, cái này mấy ngàn năm qua, nhân tộc sớm đã có một bộ phương pháp phân biệt rõ lẫn vào trong nhân tộc minh nhân. Đây cũng là vì cái gì, kiếm tông ở trong, kiếm trưởng lão hoài nghi người kiếm trưởng lão là một cái minh nhân, lại thủy chung không cách nào xác định. Cuối cùng, tự là nhân tộc phân biệt rõ minh nhân cái kia bộ đồ phương pháp, tại trên người của hắn không có hiệu quả. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, phân biệt rõ minh nhân lành lành phương bê, áp, còn chưa có đều không có mất đi hiệu lực qua, cho nên đôi khi, mà ngay cả kiếm trưởng lão đã ở phán đoán suy đoán của mình có phải là hay không chuẩn xác đấy. Một trường 6 người, vừa rời đi kiếm tông, đã bị người ngăn lại. Đại sư huynh, chính là hắn giết cửu sư huynh. Một cái kiếm tông đệ tử, ta nhìn thấy Lâm Tiếu trong chốc lát, tự đối với bên cạnh hắn một người nam tử nói ra. Bên cạnh hắn nam tử kia, áo trắng, tóc dài, sau lưng có một bà màu đen trường kiếm. Đôi mắt của hắn trong đó, cũng tràn đầy đạm mạc. Hắn tựu là Lâm Tiếu. Nhân kiếm phong đại sư huynh thần sắc đờ đẫn nhìn về phía Lâm Tiếu. Trên thực tế, nguyên bản kiếm tông đại sư huynh, cũng không phải như thế. Cái kia một lần, hắn là nhân kiếm phong đệ tử xuất đầu, kiếm bại kiếm trụ thiên về sau, bị thần kiếm phong cọp cái bới ra cởi hết quần áo. Động ở kiếm tông sơn môn về sau, nhân kiếm phong đại sư huynh là được như vậy một cái biểu lộ đờ đẫn người. Ngươi tự sát à? Nhân kiếm phong đại sư huynh trong mắt tựa hồ cũng không có những người khác, hắn nhìn xem Lâm Tiếu, thời gian dần qua nói ra. Nhâm Chí Cường, ngươi ra lại ngứa đúng không? Nhìn thấy nhân kiếm phong đại sư huynh đã đến, tiểu ma nữ đầu tiên nhảy ra ngoài. Nhâm Chí Cường con mắt có chút nhíu lại, hắn nhìn về phía tiểu ma nữ. Ngươi đi, ta không cùng ngươi khó xử, Lâm Tiếu lưu lại đầu lâu. Nhâm Chí Cường cảm xúc, rốt cục có đi một tí chấn động. Nhưng là cái này ghi chấn động trong đó, tràn ngập đi một tí không tốt trí nhớ. 4 năm, mặc kệ Chí Cường một mực, đều không muốn trở về hồi ức cái kia 3 ngày. Nguyên bản, Mặc kệ Chí Cường tu vi đã đạt đến trúc đạo cảnh đỉnh phong, nhưng lại bị thần kiếm phong cọp cái, xinh xinh đánh rớt hồi sinh chết cảnh rồi. 4 năm nay, mặc kệ Chí Cường tu vi, không còn có một tia tăng trưởng. Nhưng là quái dị chính là, mặc kệ Chí Cường nhân kiếm phong thủ tịch đại đệ tử thân phận, lại chưa từng có dao động qua, nhân kiếm phò, gờ đệ tử khác, cũng không có nghĩ qua mượn cơ hội thoán đoạt thủ tịch đại đệ tử vị trí. Bù. Nghe được Nhâm Chí Cường lời mà nói, tiểu ma nữ trực tiếp rút ra sau lưng bảo kiếm. 4 năm trước, chính tuổi ta đánh không lại người, hiện tại ta đã trưởng thành, lời không phục, chúng ta sẽ thấy đọ sức một hồi như thế nào. Kiếm chủ Thiên Mũi Kiếm, trực chỉ Nhâm Chí Cường. Nhâm Chí Cường sắc mặt có chút tái nhợt. Lâm Tiếu, ngươi đường đường nam nhi bảy túc, hẳn là muốn trốn ở một tiểu nha đầu sau lưng hay sao? Nhìn thấy kiếm chủ Thiên ngăn tại trước mặt Lâm Tiếu trước mặt, nhân kiếm phong còn lại đệ tử nhao nhao hô lớn. Vừa mới ngươi không phải rất uy phong sao, hiện tại chúng ta đại sư huynh đến rồi, là nam nhân đấy, ngươi tựu cùng đại sư huynh của ta đọ sức một hồi. Không khéo. Lâm Tiếu ho khan một tiếng, thiếu gia ta hiện tại vừa 16 tuổi linh mấy tháng, dựa theo thành phủ đại lục 18 tuổi trưởng thành lễ quy củ, thiếu gia ta còn chưa trưởng thành ho. Lâm Tiếu người phương nào? Cửu huyền đại lục đại hạ thần triều tứ phương hầu Lâm Dận chi tử, hiển nhiên một cái tiểu quân là áo lượt, luận độ dày ra mặt, ai có thể cùng hắn so. Phép khích tướng tại Lâm Tiếu trước mặt, căn vốn là không có gì tác dụng. Thậm chí càng là khích tướng, Lâm Tiếu lại càng là rút lui, hắn căn bản chính là thuộc con lửa đấy, nằm không đi, đập vào rút lui cái chủng loại kia. Thật không biết xấu hổ. Nhân kiếm phong mấy người đệ tử hận căn bản thằng ngứa. Có thể hết lần này tới lần khác, thần kiếm phong kiếm trụ thiên, cùng với Lam Ảnh ở chỗ này, bọn hắn rồi lại không dám phát tác. Hoặc là đánh, hoặc là cút. Kiếm trụ thiên nhìn thấy thần kiếm phong mọi người, do dự dự, nhịn không được một hồi chán ghét. Đi. Nhâm Chí Cường nghiến răng nghiến lợi, hắn quay người lại, sải bước ly khai tại đây. Chạy ngược lại là nhanh. Tiểu ma nữ cười đắc ý. Cẩn thận rồi, cái kia Nhâm Chí Cường không phải một cái đơn giản mặt hàng. Vừa lúc đó, Lâm Tiếu thanh âm truyền vào tiểu ma nữ trong tai. Tiểu ma nữ có chút khẽ giật mình, có chút mê mang nhìn xem Lâm Tiếu. Đây là một cái có thể chịu nhục, lòng dạ sâu đậm người, tu vi của hắn đã đột phá đến tử phụ cảnh, chỉ là dùng một loại đặc thù bí pháp che đậy kín rồi, ngày sau ngươi phải cẩn thận rồi. Lâm Tiếu dùng phương pháp đặc thù đối với tiểu ma nữ truyền âm nói. Cái gì? Tiểu ma nữ sợ hãi kêu lên một cái. Nàng không nghĩ tới, cái này trong vòng 4 năm, mặc kệ Chí Cường tu vi, vậy mà vô thành vô tức đạt đến tử phụ cảnh. Thậm chí, hắn hiện tại như trước đối ngoại ngụy trang thành sinh tử cảnh, thậm chí Nhâm Chí Cường tại gặp được thần kiếm phong nhất mạch đệ tử thời điểm, cũng lựa chọn ra vẻ đáng thương. Giờ phút này, mặc kệ Chí Cường rõ ràng có năng lực đem Lâm Tiếu thậm chí tiểu ma nữ lưu lại, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại lựa chọn nhẫn. Phần này lòng dạ lại để cho Lâm Tiếu đều cảm thấy có chút khủng bố. Mà tiểu ma nữ, đối với Lâm Tiếu lời mà nói, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Tại kiếm tông ở trong, ngoại trừ kiếm vô nhai, tiểu ma nữ người tín nhiệm nhất, tự là Lâm Tiếu rồi. Cái này cũng không có nguyên nhân gì, kiếm vô nhai là tiểu ma nữ sư phụ, trên đời thân nhân duy nhất, cái này là chuyện đương nhiên. Về phần Lâm Tiếu, hai đời chỉ nhớ cùng lịch duyệt, song một em kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha đầu, có nhiều khó khăn. Thậm chí Lâm Tiếu hoài nghi, nếu là hắn tại lừa dối, cái này tâm tính đơn thuần tiểu nha đầu, không phải vứt bỏ kiếm vô nhai, trở thành Lâm Tiếu đệ tử không thể. Bất quá Lâm Tiếu lại không có làm như vậy. Kiếm vô nhai theo đạo đạo kiếm trụ thiên thời điểm, cũng không có phạm sai lầm, làm gì chắc đó, hết thảy phương hướng đều là chính xác đấy, cũng không có lãng phí mảy may thiên phú. Lâm Tiếu có thể làm đấy, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Những người khác không biết Lâm Tiếu cùng tiểu ma nữ ở giữa truyền âm, tại nhìn thấy Nhâm Chí Quan, bọn hắn sau khi rời khỏi, tất cả mọi người thật dài thở dài một hơi. Lại nói Lâm sư đệ, ngươi là như thế nào đắc tội nhân kiếm phong người, nhân kiếm phong thế, nhưng mà một cái tổ ong vò vẽ a. Triệu Soái cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua kiếm trụ thiên, có vẻ như cùng nhân kiếm phong so với kiếm trụ thiên mới thật sự là tổ ong vò vẽ. Cũng không có gì. Lâm Tiếu lơ đễnh cười cười, tự là làm thịt một cái gì cựu sư huynh đấy. Nhân kiếm phong cựu sư huynh. Mấy người còn lại sắc mặt mạnh mà thay đổi. Ha ha ha, Lâm sư đệ ngươi nói đùa á. Nhân kiếm phong thứ cửu chân truyện đệ tử Ti Đồ Diệp tu vi tuy nhiên chỉ có đan nguyên chi cảnh, nhưng lại là chân chân chính chính kiếm quân, hắn như thế nào hội, hắc hắc hắc. Triệu Soái cuối cùng không có đem còn lại nói cho hết lời. Hắn muốn nói rất đúng, Ti Đồ Diệp như thế nào sẽ thua ở Lâm Tiếu cái này nhị thế tổ thủ hạ đầu này. Ti Đồ Diệp muốn giết Lâm Tiếu, tựa hồ cũng không cần chiêu thứ hai. Tốt rồi, đừng thảo luận những này không có dùng, chúng ta nhanh chút ít đi Phiêu Tuyết Đế Quốc. Phiêu Tuyết Đế Quốc chính là trong liên minh chống cự minh nhân là tối trọng yếu nhất một khâu, vạn nhất Phiêu Tuyết Đế Quốc ngoài ý muốn nổi lên, đối với toàn bộ thành phù đại lục hình ảnh là thập phần trọng đại đấy. Lam Ảnh mở miệng thúc giục nói, Lâm Tiếu làm thịt ti đồ Diệp. Vô luận là Kiếm Chu Thiên hay là Lam Ảnh đều tin tưởng không nghi ngờ. Dùng Lâm Tiếu thực lực muốn tru sát ti đồ Diệp tựa hồ cũng không có khó khăn quá lớn. Ít nhất tại thì kiếm thạch đã lưu vết chém ở bên trong, vô luận là Lam Ảnh hay là Kiếm Chu Thiên đều tại Lâm Tiếu trên tay đi bất quá một chiêu. Phiêu Tuyết Đế Quốc, nhân tộc ba đại đế quốc một trong, cũng là phản kháng minh nhân trong liên minh rất quan trọng yếu một khâu tại trong nhân tộc địa vị gần với kiếm tông các loại tuyệt thế tông môn. Cho tới nay Phiêu Tuyết Đế Quốc đều là xông vào ngăn cản minh nhân phí. Trước nhất tầm quan trọng của nó đối với toàn bộ liên minh mà nói, thậm chí còn tại kiếm tông phía trên. Phiêu Tuyết Đế Quốc Tây Phương là một mảnh cực lớn thảo nguyên, nơi này có Phiêu Tuyết Đế Quốc chăn nuôi chiến mã chuồng ngựa, đồng dạng cũng có vô số dê bò với tư cách trên chiến trường ăn thịt, tổng cộng cho đối kháng minh nhân phía trước nhất chiến trường. Cái này phiến đại thảo nguyên cùng Lâm Tiếu trong nhận thức biết đại thảo nguyên có một ít không giống với. Trên thảo nguyên mỗi cách một khoảng cách tự có một tòa cự đại thành trì, thành trì tầm đó lẫn nhau canh gác, kết thành kỳ giác xu thế, lẫn nhau là công thủ. Mà ở những này thành trì tầm đó thì là một tòa chuồng ngựa, dê bò nông trường. Cái này phiến đại thảo nguyên đã hoàn toàn trở thành Phiêu Tuyết Đế Quốc lãnh thổ, mặc kệ gì một tòa thành trì, một tòa nông trường, một tòa chuồng ngựa đều là Phiêu Tuyết Đế Quốc tài sản. Tại đây hết thảy cuối cùng nhất đều bị mang đến chống cự minh nhân chiến trường tối tiền tuyến. Duẫn Phương Thành chính là đại thảo nguyên biên giới đệ nhất tòa thành trì. Lâm Tiếu bọn người dùng 7 ngày thời gian đuổi tới cái này tòa thành trì. Nhìn thấy Lâm Tiếu bọn người đã đến, Duẫn Phương Thành thành chủ lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng đem Lâm Tiếu bọn người tiếp vào trong thành. Bất quá khi cái này dáng người gục kịch thành chủ nhìn thấy chân nguyên cảnh Lâm Tiếu thời điểm, cái kia mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười cũng nhịn không được nữa có chút cứng đờ. Năm vị sinh tử cảnh đỉnh phong võ thánh một cái, chân nguyên cảnh võ tông, A Lâm Xá, Bạch Kiến Kiếm Tông mấy vị đại nhân. Nhưng là vị này thành chủ cũng cuối cùng không có mất cấp bậc lễ nghĩa, tiến vào thành chủ phủ về sau vội vàng đối với Lâm Tiếu các loại 6 người khom mình hành lễ. Kiếm Tông tại liên minh chính giữa địa vị đặc thù, thân phận siêu nhân, nhân tộc ba đại đế quốc đều xem Kiếm Tông là võ đạo thánh địa. Một khi Kiếm Tông đệ tử tiến vào ba đại đế quốc, như vậy ngoại trừ đế quốc Nhân Hoàng bên ngoài, đám người còn lại đều muốn hành lễ. Bất quá Kiếm Tông cũng là có nguyên tắc của mình, ngoại trừ đối kháng minh nhân chiến trường bên ngoài, Kiếm Tông đệ tử rất ít tiến vào ba đại đế quốc, trừ phi như trước mắt tình huống như vậy, chấp hành đặc thù nhiệm vụ. Được rồi, đừng như vậy nói nhảm nhiều rồi, nói với chúng ta nói tại đây tình huống cụ thể à. Mà là Thiên Đồ trước tiên mở miệng, thuận tiện cái kia A Lâm Xá là một chuyến 6 người chuẩn bị mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến cũng đều bị đẩy đi, bọn hắn cũng không lúc kia uống rượu tịch. Dạ dạ là. A Lâm Xá gấp nói gấp, gần đây trên thảo nguyên đến rồi một đám mã tặc, bốn phía thiểu giết cướp đoạt, việc ác bất tận, đến bây giờ mới thôi bọn hắn đã diệt đi 3 tòa thành trì, cướp đoạt mấy chục tòa nông trường cùng chuồng ngựa rồi. Minh Nhân. Mà là Thiên Đồ hỏi. Đúng, tựu là Minh Nhân. Cái này A Lâm Xá trong mắt hiện lên một vòng hận ý, bị hủy diệt mấy tòa thành trì ở bên trong đều có hắn thân thiết thế hệ con cháu. Hơn nữa cái này chỉ Minh Nhân đạo phỉ ở bên trong hữu đạo đài cảnh võ giả tồn tại, bọn hắn qua như gió. Mỗi một lần trên đại thảo nguyên hảo hán đám bọn họ nhận được tin tức tiến đến vây quét thời điểm đều vô hụt, thậm chí còn bị bọn hắn phản giết qua. A Lâm Xá thanh âm có chút run rẩy, hoặc là trên thảo nguyên thành trì có người đầu phục Minh Nhân, hoặc là tựu thật sự Minh Nhân đã thẩm thấu vào được. Tốt rồi, chúng ta đã biết. Lâm Tiếu mở miệng. Nơi này có cái gì phi hành yêu thú không vậy? Phi hành yêu thú? A Lâm Xá có chút khẽ giật mình. Có, Duẫn Phương Thành ở bên trong có một đầu liệt phong chim cắt, chính là bất tài tại hạ tòa kỵ, nếu là mấy vị đại nhân có hứng thú như vậy sẽ đưa cùng mấy vị đại nhân rồi. Đừng vội. Lâm Tiếu lại lần nữa nói ra, mang bọn ta đi xem chuồng ngựa cùng nông trường. Triệu Soái cùng Ma La Thiên Đồ hai mặt nhìn nhau, bôi vừa trên mặt cún toát ra một vòng nghi hoặc. Đi một chút đi, đi xem chuồng ngựa cùng nông trường. Đại thảo nguyên xa hơn Tây Phương tự là yêu tộc bộ lạc. Trên thực tế cái này phương đại thảo nguyên trong chăn nuôi chiến mã cùng dê bò cũng không phải bình thường chiến mã cùng dê bò, đều là có được yêu thú huyết thống, hoặc là rất khoát tựu là chân chân chính chính yêu thú rồi. Về phần chiến mã thì là tinh khiết huyết yêu thú, là yêu tộc vì trợ giúp tiền tuyến chiến trường mà cố ý bồi dưỡng được đến đấy. Hiện tại thành phủ đại lục đại liên minh không cũng chỉ có nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, thậm chí còn có ma tộc tồn tại. U minh thế giới chính là cùng chung địch nhân, Nếu không phải là thành phủ đại lục hợp thành như vậy một cái đại liên minh, chỉ sợ sớm đã bị Minh Nhân công hãm rồi. Toàn bộ đại lục đã thành là Minh Nhân nô lệ rồi. Nơi này là một tòa chuồng ngựa. Chuồng ngựa ở trong, khắp nơi đều là màu đen chiến mã. Những này chiến mã, hết thảy đều là tam giai yêu thú, tương đương với nhân tộc chân khí cảnh võ sư. Một khi những này chiến mã phủ thêm thiết giáp, tại chiến trường trong ngàn vạn kết thành trận thế, hình thành xung kích chi lực, chỉ sợ mà ngay cả võ thánh cũng khó khăn dùng ngăn cản. Những này chiến mã, thế nhưng mà yêu tộc, vì chiến tranh, chỗ đặc thù bồi dưỡng được đến đấy. Nơi này có cái gì không ổn sao? Lâm Ảnh tựa hồ cảm thấy được cái gì, nhỏ giọng hỏi. Không có gì không ổn, ta chính là đơn thuần muốn tới đây nhìn xem. Lâm cười ha hả cười nói. Lâm Ảnh nhếch miệng, không nói gì. Về phần Triệu Soái bọn người, đã triệt để coi Lâm Tiếu là thành là tại ổ tà rồi. Nhưng không có biện pháp, Lâm Tiếu sau lưng, có kiếm chủ thiên làm chỗ dựa, bọn hắn coi như là có tất cả bất mãn, cũng không dám phát tiết đi ra. Đêm nay chuẩn bị cho tốt phòng ngự, Minh Nhân mục tiêu kế tiếp, tự là cái này tòa chuồng ngựa rồi. Trong lúc đó, Lâm Tiếu nhỏ giọng nói. Lâm Xá có chút khẽ giật mình, có chút khó tin nhìn xem Lâm Tiếu. Vị này, đại nhân, ngươi nói đùa đi à nha, Minh Nhân lần gần đây nhất phạm vi hoạt động, vẫn còn đại thảo nguyên ở trong chỗ sâu, bọn hắn coi như là muốn tới, cũng sẽ không có nhanh như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết trên đời này có loại đồ đạc, gọi truyền tống trận đài sao? Lâm Tiếu nhếch miệng, ngươi cái này tòa thành, cũng bị thẩm thấu rồi, chúng ta vừa mới đã đến trong nháy mắt, tại đây tựu có truyền tống trận phát động chấn động. Dọn phương thành vốn là không lớn, ước chừng diện tích hơn 10 dặm. Lâm Tiếu tu luyện tự nhiên chi đạo, từng nghĩ ra thiên địa tu đồng khế, hắn hồn lực tuy nhiên không cường đại, nhưng là đối với các loại trận vân chấn động, nhưng lại dị thường mẫn cảm. Đây là một loại thiên phú. Có tin tức từ nơi này truyền lại đi ra ngoài, như vậy, nếu là ta đoán không sai, nơi cái này tòa thành ở bên trong, có lẽ có Minh Nhân. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại, sau đó có chút không xác định nói, trong cái đầu kia liệt phong chim cắt bay đến bầu trời, giám thị tại đây. Liệt phong chim cắt là ngũ giai yêu thú, tương đương với một cái đàn nguyên cảnh võ quân. Lại để cho liệt phong chim cắt ở giữa không trung giám thị, có lẽ không có bao nhiêu vấn đề. Mà cái này tòa chuồng ngựa, chặt chẽ hợp với Duẫn Phương Thành, Minh Nhân muốn công kích Duẫn Phương Thành, đầu tiên muốn công kích tại đây chuồng ngựa, chỉ có chuồng ngựa đại loạn, Duẫn Phương Thành trong người mới sẽ từ đó đi ra, tới cứu chuồng ngựa. Đến lúc đó, Minh Nhân cũng thì có công kích Duẫn Phương Thành cơ hội. Đương nhiên, cụ thể sẽ như thế nào, còn muốn xem liệt phong chim cắt giám thị. Thành chủ đại nhân, yêu tộc thanh niên tuấn kiệt đến rồi. Vừa lúc đó, chuồng ngựa bên ngoài, một người đàn ông nhanh chóng chạy vào, một bên chạy, một bên lớn tiếng hô. Yêu tộc tuấn kiệt. Lâm Sáng nghe thấy lời nói, con mắt trong lúc đó sáng. Mau mau cho mời. Nguyên bản, kiếm tông đến 5 người này, lại để cho Lâm Sáng cảm thấy thập phần không đáng tin cậy, trong đó vậy mà còn kèm theo một cái chân nguyên cảnh võ giả. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Chân nguyên cảnh võ giả, đánh té phía trước nhất trên chiến trường, đều là pháo hôi đồng dạng nhân vật, mà ở cái này đại trên thảo nguyên, rất hiển nhiên cũng là một hồi tinh anh cuộc chiến. Càng làm cho Lâm Xá im lặng đúng là, ở trong đó còn có một cái 12-13 tuổi tiểu nha đầu. Tuy nhiên tiểu nha đầu này cũng là một người võ thánh, nhưng là ai cũng nhìn ra được, nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, rất hiển nhiên không có trải qua cái gì tàn khốc chiến đấu. Căn cứ Lâm Xá phỏng đoán, một chuyến này người, hẳn là kiếm tông nhị thế tổ liên minh chuyên môn tới tìm thú vui đấy. Cái tiểu nha đầu này, cũng căn bản chính là dược gặm đi ra tu vi. Bằng không thì, 12-13 tuổi võ thánh, cái này cũng có chút quá khoa trương. Tuy nhiên vừa mới Lâm Tiếu nói đạo lý rõ ràng, nhưng lại đem Lâm Xá nói càng phát ra sợ hãi, vạn nhất Minh Nhân thật sự đến công kích, chỉ bằng kiếm tông mấy người kia, sợ là ngăn không được. Mà Duẫn Phương Thành trong thủ vệ cùng võ giả, càng căn vốn cũng không phải là đám kia cùng hung cực ác Minh Nhân đối thủ. Minh Nhân tại trên thảo nguyên tùy ý 3 tháng, đến vô ảnh, đi vô tung, tuy nhiên Phiêu Tuyết Đế Quốc đã từng điều động cường giả đến đây, nhưng là ngoại trừ nằm chết ở chỗ này bên ngoài, tự không có cái khác kết cục rồi. Quá mạnh mẽ đã tới, Minh Nhân căn bản là không đi ra cùng người đánh. Hơi yếu một điểm tới, cũng căn bản chính là đưa đồ ăn. Hiện tại Lâm Xá nghe được yêu tộc thanh niên cường giả tới, nhịn không được vui mừng quá đỗi. So với việc kiếm tông cái này sau cái không đáng tin cậy nam nữ, yêu tộc cường giả lộ ra càng thêm đáng tin cậy một ít. Nhìn xem Lâm Xá nện bước hai cái tiểu chân ngắn, coi như một cái viên thịt đồng dạng sôi nổi trở về chạy, làm bóng đám người một hồi im lặng. Cái này vị thành chủ, cũng quá xem thường người rồi. Tiểu ma nữ có chút bất mãn biểu môi bê. Đi thôi, thành chủ không có vấn đề, chúng ta cũng không thành vấn đề. Những cái, kia yêu tộc cường giả cũng không thành vấn đề. Lâm Tiếu thở dài một hơi, có ác chiến muốn đánh rồi. Còn lại 5 người nghe được Lâm Tiếu lời mà nói, mà là Thiên Đô và 3 người bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Là có một hồi ác chiến muốn đánh rồi. Ta nói rất đúng, một hồi tự đánh, không muốn chết đều giữ vững tinh thần. Lâm Tiếu nhịn không được truyền âm nói. Cái gì? Mấy người khác không rõ ràng cho lắm nhìn xem Lâm Tiếu. Nhưng là Lâm Tiếu đã hướng Duẫn Phương Thành phương hướng mà đi rồi. Có chừng, ta cảm giác, cảm thấy tại đây có chút không đúng. Tiểu ma nữ tự hồ cũng phát hiện cái gì, nàng cũng cảnh giác lên. Đi, đuổi kịp Lâm Sư Huynh. Lâm Ảnh một cái đi nhanh, chặt chẽ đi theo sau lưng Lâm Tiếu. Duẫn Phương Thành ở bên trong, ngựa xe như nước. Tại đây cư dân tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng lại dị thường náo nhiệt. Thành chủ phủ đại sảnh ở trong, yêu tộc một đoàn người đã đi tới tại đây, ăn uống linh đình, hoàn thành tiểu ngữ. Ai, kiếm tông huynh đệ, nguyên lai các người cũng tới, mau mau nhanh tọa hạ một khối ăn. Yêu tộc cầm đầu đấy, là một cái cao lớn vạm vỡ đàn ông, trên đầu của hắn mọc lên một căn một sừng, thân cao cũng đầy đủ một trượng có hơn. Bất quá trên người của hắn, ngoại trừ đỉnh đầu cái kia căn một sừng bên ngoài, còn lại hoàn toàn không có yêu tộc đặc thù. Nếu là không có này căn một sừng, như vậy cái này chính là một cái hiểm nhân nhân tộc. Mà tu vi của hắn đã ở võ thánh đỉnh phong chi cảnh. Lần này yêu tộc cũng tới 6 người, bọn chúng đều là võ thánh tu vi đỉnh cao. Lâm Tiếu bọn người trên thân ăn mặc kiếm tông đệ tử quần áo và trang sức, bọn hắn tự nhiên liếc tự nhận ra rồi. Nhân tộc cùng yêu tộc ngồi xuống cùng một chỗ uống rượu. Lâm Tiếu nhịn không được đánh một cái run rẩy. Cái này tại Cửu Huyền đại lục ở bên trên là tuyệt đối sẽ không chuyện đó xảy ra. Cửu Huyền trong thế giới nó ha, tộc cùng yêu tộc đã sớm thế thành nước lửa, không chết không hớt, mà ở trong đó yêu tộc nhìn thấy nhân tộc về sau, vậy mà miệng nói huynh đệ, gọi nhân tộc tọa hạ cùng một chỗ uống rượu. Cái này dám thị tựu là Cửu Huyền thế giới võ giả không cách nào tưởng tượng sự tình. Kiếm tông mấy vị đại nhân, các người. Cái kia A Lâm Xá cũng xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Phốc. Nhưng là sau một khắc, Lâm Tiếu tiến lên một bước, một kiếm đem cái này A Lâm Xá đầu gọt xuống dưới. Lập tức, một lời cái cổ huyết phun ra, A Lâm Xá không đầu thi thể, té trên mặt đất. Kiếm tông huynh đệ, người đây là đang làm gì đó? Yêu tộc một đoàn người nhìn thấy Lâm Tiếu rút kiếm sát nhân, yêu tộc võ giả, cùng Lâm Tiếu sau lưng 5 người đều sợ hãi kêu lên một cái. Lâm sư đệ, người đây là đang làm cái gì? Mà là thiên đều có chút thất sắc hô. Trên đại thảo nguyên thành trì, đối với cả người liên minh mà nói, dị thường trọng yếu, có thể nói, nơi này là tiền tuyến chiến trường tiếp tế trọng yếu nơi. Tại đây thành chủ thân phận địa vị tuy nhiên không cao, nhưng lại có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Lâm Tiếu vậy mà một lời không hợp, tự chém giết một vị thành chủ. Ta trước kia hỏi thăm cái kia thành chủ, nơi này có không có phi hành yêu thú, cái kia thành chủ nói nơi này có một đầu liệt phong chim cắt, nhưng trên thực tế, tại đây cũng không có gì liệt phong chim cắt. Ta đưa ra muốn đi chuồng ngựa nhìn xem, cũng là muốn nhìn xem, này tòa chuồng ngựa hay không còn hoàn hảo, không tổn hao gì, nhưng là lại để cho ta thất vọng chính là, tại đây chuồng ngựa ở bên trong những chiến mã kia, cũng đã sớm nọt vào tàn sát, toàn bộ tử vong. Lâm Tiếu ngữ khí buồn vô cớ, sâu kín nói. Cái gì? Nghe được Lâm Tiếu lời mà nói, ở đây yêu tộc cùng kiếm tông đệ tử đều có chút biến sắc. Cảnh tượng như vậy, ta đã từng thấy qua, cái này A Lâm Xá, bất quá là tài diễn hắn khi còn sống hết thảy mà thôi. Trước khi tới nơi này, ta đọc qua vượt qua kiểm tra tại nhi, mở vụ này tương quan ghi lại, tại chúng ta trước kia, cũng có một thất kiếm tông đệ tử lại tới đây, đang tiếp nhiệm vụ của bọn hắn thất bại. Yêu tộc huynh đệ, tin tưởng các người trong tộc, cũng có người đến qua nơi này đi. Lâm cười hỏi. 2 tháng trước kia, đã có người tới qua, bất quá nhiệm vụ đã thất bại. Cầm đầu cái kia yêu tộc đại hán, ôm ôm nói. Sư huynh, ngươi nói là. Lâm Ảnh hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Tại đây, đã sớm là một tòa tử thành, nguyên bản ta chỉ là hoài nghi, nhưng là đi vào chuồng ngựa về sau, ta mới chính thức hoàn toàn chính xác định. Lâm Tiếu nhịn không được lớn tiếng quát. Đã từng, tại Cửu Lê đại lục ở bên trên, Lâm Tiếu cũng đã gặp cảnh tượng như vậy. Đây chẳng qua là một cái nho nhỏ nhân tộc thị trấn nhỏ, lọt vào yêu tộc tàn sát về sau, bị thiên địa ghi lại xuống, tạo thành một loại đặc thù thiên địa đại thế, bọn hắn khi còn sống trang cảnh, bị một lần ghi lại xuống. Đồng dạng, cái này tòa thành cũng sớm đã bị tàn sát không còn. Nhưng là tại đây thiên địa xu thế, nhưng lại đã bị cái gì hình ảnh mới ghi lại xuống, hình thành một cái bẫy dập. Cái này bẫy dập ở tại chỗ này, một mực tại truyền lại lấy một sai lầm tin tức, lừa được một đám lại một đám liên minh võ giả. Bình nhân bằng hữu, kính xin hiện thân a, cái này, ván, cục tuy nhiên tinh diệu, nhưng là tại Lâm Mỗ trong mắt người, lại không coi vào đâu. Lâm Tiếu nhìn xem xung quanh tràng cảnh, cao giọng nói ra. Sau một khắc, từng đạo liên y tại trong hư không sinh ra. một cỗ mùi hôi khí tức chui vào mọi người trong lỗ mũi. Doãn Phương Thành tướng mạo sẵn có cũng ánh vào một đoàn người trong tầm mắt. Tại đây đã là một mảnh đổ nát thê lương, thê ngang khắp đồng. Tại đây thi thể cũng đã hư thối, tanh hôi khí tức tràn ngập cái này cả tòa thành trì phế tích. Lãm Ảnh cùng Kiếm Chủ Thiên hai người bình thường đều là kiếm tông cẩn thận che chở đóa hoa, ở đâu trải qua loại này trận chiến. Hai người ơ hồ đem nước đắng đều nhổ ra rồi, mà những cái kia yêu tộc càng là không chịu nổi. Bọn hắn vừa mới chỗ hưởng dụng mỹ thực, rõ ràng tựu là vô số cỗ hư thối thi thể, những cái kia yêu tộc cơ hồ đem chính mình ruột đều nhổ ra. Tại sao có thể như vậy? Mà là Thiên Đồ sắc mặt đều biến thành lục được rồi. Vừa mới bị Lâm Tiếu một kiếm chạm rơi đầu chính là cái kia A Lâm Xá, kỳ thật cũng sớm đã là một cỗ hư thối thi thể. Thiên địa đại thế. Lâm Tiếu vuốt vuốt Kiếm Trụ Thiên cái đầu nhỏ, đem chính mình chân nguyên khắc sâu vào thân thể của nàng ở trong, lại để cho nàng không khỏe đạt được giảm bớt. Này thiên địa đại thế, coi như là thần linh ngũ giác giác quan thứ 6 cũng có thể giấu kín, chứ đừng nói chi là lại chính là bình thường võ giả. Lâm Tiếu sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới, những này minh nhân có thể điều khiển thiên địa đại thế. Làm sao mới biết đây là minh nhân làm đấy? Một mực không lên tiếng Bôi vừa rốt cục nói chuyện, hắn có chút mê nghi hoặc nhìn Lâm Tiếu. Trên mặt đất, những này yêu tộc cùng với ta kiếm tông đệ tử, thậm chí địa phương khác võ giả thi thể, tự là chứng minh tốt nhất. Lâm Tiếu theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối tinh khiết nguyên, tại trong hư không thoáng khắc lục vài cái, tạo thành một đạo trận vân, đem xung quanh mùi hôi chi khí xô tán. Lâm Tiếu chính mình ngược lại là không sao cả. Dù sao hắn liền trong địa ngục nhất dơ bẩn Minh Hà đều bơi qua, tại đây điểm ấy mùi hôi thối nói, với hắn mà nói căn bản là tạo không thành được cái gì hình ảnh. Lâm Tiếu ý chí, sau kiên cố nhất thần kim còn muốn cứng rắn. Bất quá Lâm Tiếu bên người hai cái nữ hài có thể chịu không được những này, xem trạng huống của các nàng. Tuy nói không là lần đầu tiên ly khai tông môn chấp hành nhiệm vụ, nhưng cũng rất ít trải qua chuyện như vậy. Hiện tại không đợi đánh, hai cái nữ hài đã bị cái này mùi hôi hun cơ hồ đã mất đi sức chiến đấu. Xem ra kiếm tông dạy bảo đệ tử phương thức vẫn có vấn đề, Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Không biết lúc nào, tại xung quanh nơi này xuất hiện không ít thân ảnh. Minh nhân rốt cục hiện thân rồi. Minh nhân, danh như ý nghĩa, cũng là nhân tộc một bộ phận, bất quá cùng tinh linh tộc ám giả tinh linh đồng dạng, minh nhân là sa đoạn đầu nhân tộc, đã đầu nhập vào u minh thế giới. Minh nhân làn da là ám màu xám đấy, ánh mắt của bọn hắn cũng là màu xám trắng, tuy nhiên bảo trì nhân tộc đặc thù, nhưng tuyệt đối không phải nhân tộc. Những này minh nhân, tu vi yếu nhất đấy, đều là chân nguyên cảnh, mà mạnh nhất 7 người, thình lình đã đạt đến sinh tử cảnh võ thánh cảnh giới. Minh nhân. Vừa thấy được minh nhân xuất hiện, kiếm tông 6 người, yêu tộc 6 người lập tức giữ vững tinh thần, lấy ra chính mình bảo khí. Minh nhân xuất hiện, cũng không nói gì thêm nói nhảm, trực tiếp tựu chụp một cái đi lên. Những này minh nhân số lượng ước chừng tại 500 người tà hữu. 500 người một loạt trên xuống, trong đó còn kèm theo 7 cái sinh tử cảnh võ thánh. Nếu là trước đó không có bất kỳ phòng bị, kiếm tông 6 người cùng cái này yêu tộc 6 người, dù là sợ toàn bộ đều là sinh tử cảnh võ thánh, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đánh chết. Bảo hộ Lâm sư huynh. Lâm Ảnh tại những minh nhân đó xông lên lập tức làm ra lựa chọn. Kiếm Chủ Thiên cũng chặt chẽ dán tại Lâm Tiếu bên người, e sợ cho hắn bị thương tổn. Về phần cái kia 6 cái yêu tộc, thân hình cấp tốc chướng đại, hướng phía những minh nhân đó tụ vọt tới. Bất kể ta, đi giết này cầm đầu 7 người, bằng không thì chúng ta đều được chết ở chỗ này. Lâm Tiếu trong mắt hào quang lập lòe, hắn đã thấy được cái kia 7 cái minh nhân, trong lúc mơ hồ kết thành một tòa trận thế. Trận thế vừa ra, sợ là trúc đạo cảnh võ giả, đều bị bọn hắn đánh chết. Thế nhưng mà sư huynh ngươi, Kiếm Chủ Thiên còn có chút do dự. Nếu như không phải là vì mấy người các ngươi, cái này mấy cái con tôm nhỏ sư huynh ta trở tay giữa tựu giết chết. Lâm Tiếu dầm gì nói, sau đó, hắn trở tay một ca, ém, một đạo kiếm khí phóng xuất ra, đem một bên sông lại một cái võ quần cảnh minh nhân chém thành hai khúc. Mà là Thiên Đô, Triệu Toàn cùng với Bôi vừa ba người nhìn thấy Lâm Tiếu hời hợt chém chết một cái minh nhân, nhịn không được trong lòng cự chiến. Còn không mau đi. Lâm Tiếu thấp giọng quát nói. Kiếm Chủ Thiên thân hình có chút run lên, sau đó, phía sau nàng bảo kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía cái kia 7 cái minh nhân tự vọt tới. Lâm Ảnh thực lực tuy nhiên không bằng Kiếm Chủ Thiên, nhưng cũng là thần kiếm phong tinh anh đệ tử, tu vi của nàng cũng là sinh tử cảnh đỉnh phong. Lâm Ảnh tốc độ cũng chỉ so Kiếm Chủ Thiên chậm một phần. Mà là Thiên Đồ, Bôi vừa, Triệu Toàn ba người phản ứng thì là lại chậm một bậc. Kiếm Tông trong đó dùng Thiên Kiếm Phong, Kiếm Phong, Nhân Kiếm Phong cùng với thần kiếm phong truyền thừa mạnh nhất, đồng dạng cái này mấy phong đệ thực lực cũng muốn vượt qua kiếm tông bình thường đệ tử. Đồng cấp phía dưới, mà là Thiên Đô ba người, tuyệt đối không phải bóng kiếm đối thủ. cái kia 6 cái yêu tộc đệ tử đã bị 7 cái sinh tử cảnh minh nhân vây khốn ở chính giữa. Nếu không phải là 6 người này gắt gao liên hợp, chuyên môn công kích một điểm, lại để cho cái kia 7 cái minh nhân trận thế từ đầu đến cuối không cách nào hoàn mỹ dung hợp, sợ là cái kia 6 cái yêu tộc sớm đã chết ở trong trận rồi. Bất quá đúng lúc này, cái kia 7 cái minh nhân đã đem 6 cái yêu tộc áp chế xuống dưới, bọn hắn trận pháp cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua dung hợp. Phốc. Một cái trong đó yêu tộc đệ tử nhất thời không xem xét kỹ, bị đối phương một kiếm chém rụng một đầu cánh tay. Ách co. Cái kia yêu tộc trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, ngã nhào trên đất bên trên. Chết. Minh nhân trong miệng phát ra một tiếng lạnh lùng tiếng quát, sau đó một kiếm hướng phía thế thì thú nhân chạm tới. Bù. Bù. Nhưng vừa lúc đó, hai đạo kiếm quang một trước một sau hàng lâm, không hăng hướng phía cái kia minh nhân, bộ tâm đâm đi qua. Ân, kiếm tông người rốt cục dám đến rồi. Cái kia minh nhân khóe miệng toát ra một vòng 72 nhếch cười lạnh. Buông ra trận thế, gọi bọn hắn vô. Sau đó, cái kia minh nhân vậy mà buông tha cho trên mặt đất chính là cái kia thú nhân, trực tiếp đem cái này tòa trận pháp mở ra một cái lỗ hổng. Kiếm trụ thiên cùng Lam Ảnh hai người tuy nhiên không hiểu trận pháp, nhưng là các nàng hai người trước đó đã nghe Lâm Tiếu đã từng nói qua bảy người này có thể tạo thành trận thế, cho nên cũng không mắc lừa. Ngược lại là tại các nàng đằng sau Triệu Toàn cùng Ma La Thiên Đô, trực tiếp một đầu chui đi vào. Cùng trận, sát. Minh nhân giống to. Sau đó, bảy người trận pháp triệt để ngưng có sẵn hình, lạnh thấu xương sát cơ tại đây bốn phía tràn ngập. Trong quanh mặt khác hơn 500 minh nhân cũng đều điên cuồng. Bọn hắn dốc sức liều mạng hướng phía Lam Ảnh cùng kiếm trụ thiên giết tới đây. Đúng lúc này, bọn hắn ngược lại chẳng muốn đi để ý tới cái con kia có chân nguyên cảnh tu vi Lâm Tiếu rồi. Tới nơi này, ngoại trừ phá hư liên minh hậu cần tiếp tế bên ngoài, còn muốn bố trí xuống bậy dập, chém giết liên minh thanh niên tuấn kiệt. Những này minh nhân chỗ biểu hiện ra ngoài tu vi, cùng với phá hư quy mô, tịnh không đủ để khiến cho liên minh cường giả chú ý. Dựa theo liên minh nước tiểu tính, nhất định sẽ đưa bọn chúng trở thành một lần nhiệm vụ lịch lãm rèn luyện. Đến tôi luyện còn chưa thấy qua quá nhiều huyết tinh thanh niên đệ tử. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là muốn chém giết đến đây lịch lãm rèn luyện đệ tử trẻ tuổi. Như kiếm trụ thiên, như Lam Ảnh, Ma La Thiên Đô, hoặc là cái kia 6 cái yêu tộc thanh niên như vậy. Nhưng là Lâm Tiếu, 16-17 tuổi, mới là thật nguyên cảnh tu vi, tại đây thành phù đại lục ở bên trên, cũng không phải cái gì thiên tài, người như vậy, vừa nắm một bó to. Cho nên, những này minh nhân cũng lười được tại Lâm Tiếu trên người lãng phí khí lực gì. Hơn nữa một cái chân nguyên cảnh tiểu võ giả, cũng ca, đó có thể ở chỗ này bốc lên khởi cái gì bọt nước ra, vừa mới Lâm Tiếu tuy nhiên một kiếm bổ chết một người võ quân, nhưng không ai nhìn rõ ràng đó là Lâm Tiếu xuất thủ. Dù sao vừa mới Lâm Tiếu thế, nhưng mà đứng ở hai cái võ thánh bên người. Giờ phút này ngoài trận ngoại trừ kiếm trụ thiên cùng Lam Ảnh bên ngoài, còn có Bùi Vừa. Ba người đã không kịp giải cứu trong trận mấy người rồi, hoàn toàn bị cái này 500 minh nhân võ giả ngăn chặn, coi như một cái đại vũng bùn đồng dạng, không cách nào thoát thân. Mà cái kia trong trận, cũng bởi vì nhiều hơn Ma La Thiên Đô cùng Triệu Toàn hai người, mới khiến cho 6 cái yêu tộc thanh niên đã có thở dốc cơ hội. Giống. Trong giây lát, cầm đầu chính là cái kia yêu tộc trong miệng leo ra một tiếng gào thét, thân thể của hắn trong lúc đó phát sinh biến hóa, hiện lộ bản thể. Nhưng lại một đầu cực lớn vô cùng một sừng tê giác. Cái này một sừng tê giác, cùng cái kia tất nhiên thành thần một sừng ngân tê không kém nhiều, nhưng lại không phải một sừng ngân tê, hiển nhiên cũng là tê giác nhất tộc trong đạt trình độ cao nhất chủng tộc. Sau đó, ngoại trừ trước kia bị chém đứt cánh tay chính là cái kia yêu tộc thanh niên bên ngoài, còn lại 4 cái yêu tộc cũng đều nhau nhau hiển lộ bản thể. Bản thể hiển lộ tự là yêu tộc chiến lực toàn bộ triển khai chi tế. Trong chốc lát, cái này 5 cái yêu tộc thực lực lập tức tăng lên gấp đôi, nguyên bản bị áp chế xuống 8 người, giờ khắc này cũng bắt đầu phản kháng. Trận pháp bên ngoài, Lâm Tiếu coi như nhàn nhã dạo chơi giống như, trong tay thiên tài chi kiếm tùy ý huy sai phía dưới, đem từng bước minh nhân chém giết. Có thể hết lần này tới lần khác, giờ phút này minh nhân lại nhìn không tới Lâm Tiếu rồi. Lâm Tiếu tu luyện thiên địa tu đồng khế, tuân theo tự nhiên chi đạo, ngoại trừ hồn vũ cùng tu bên ngoài, cũng có thể đem bản thân dung nhập thiên địa, cùng cái này phương thiên dung hợp. Tu vi không đến tử phủ cảnh là rất khó cảm thấy được Lâm, dù đấy. Nói một cách khác, đã từng Lâm Tiếu cảnh giới tuy nhiên bị phong ấn, nhưng là hắn rồi lại tại một cái không trên cơ sở, mở ra một cái toàn bộ cảnh giới mới. Thiên địa nhất thể chi cảnh. Nguyên lai, cái này phương thiên đấy, là như vậy kỳ diệu. Quy tắc, pháp tắc thật giống như trên biển nước đồng dạng, mà võ giả, tự là pháp tắc trong con cá. Phốc. Lâm Tiếu khoát tay, đem một cái minh nhân đánh chết. Trúc đạo cảnh phía dưới võ giả, tuy nhiên xưng thánh xưng đế, cũng bất quá đều là pháp tắc phía dưới cả con mà thôi, chỉ có đến trúc đạo cảnh mới bắt đầu cảm ứng được pháp tắc chân tướng. Về phần thần linh, vậy thì thật sự nhảy ra pháp tắc, đem pháp tắc nạp vào trong tay, quy cho mình dùng rồi, xưng là thần, cũng không đủ quá đáng. Ta đây hiện tại tính toán cái gì? Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, hắn hiện tại cũng chỉ là một đầu cá con, nhưng là cái này đầu cá con, nhưng lại có thể cùng thiên địa dung làm một thể, vừa người thiên địa. Tại ở giữa thiên địa, quan sát tất cả pháp tắc. Ta hiện tại, chỉ có thể coi là một cái vận khí tốt, nhảy ra mặt nước, chứng kiến pháp tắc chảy về phía cá con à. Hẳn là như vậy. Lâm Tiếu vừa đi vừa giết, ngắn ngủn mười mấy cái thời gian hô hấp, hắn tự chém giết mấy chục cái minh nhân. Đương nhiên, nếu là Lâm Tiếu nguyện ý, những này minh nhân bị diệt, cũng chỉ tại trong khoảng khắc. Lâm Tiếu có được lục trượng thần vực. Lục trượng thần vực trong xích luyện, trường sinh ly khai, cái kia quỷ dị sinh linh bị xích luyện, trường sinh luyện hóa, như vậy hiện tại Lâm Tiếu có thể sử dụng lục trượng thần vực rồi. Lục trượng thần vực vừa ra, mấy cái trúc đạo cảnh võ giả sẽ chết thập phần gọn gàng đấy. Bất quá hiện tại Lâm Tiếu tu vi còn quá thấp, lục trượng thần vực có thể hiện ra, nhưng là thời gian sẽ không quá trường, tối đa cũng tựu mấy hơi thở. Kiếm chủ thiên cùng Lam Ảnh cũng tại chiến đấu. Kiếm tông chính giữa thì kiếm thạch đã lưu vết chém, là kiếm tê, anh tuyệt đại đa số đệ tử tiến hành sinh tử chém giết chi địa. Rất hiển nhiên, kiếm chủ thiên cùng Lam Ảnh cũng thường xuyên tiến vào thì kiếm thạch đã lưu vết chém. Bởi vì thì kiếm thạch đã lưu vết chém trong hoàn cảnh đặc thù, cho dù là bị giết cũng như trước có thể lập tức phục sinh, cho nên kiếm tông đệ tử sinh tử lịch lãm rèn luyện đại đa số đều là tại thì kiếm thạch đã lưu vết chém trong tiến hành. Nhưng là thì kiếm thạch đã lưu vết chém ở trong là nhìn không tới huyết tinh đấy. Tuy nhiên cũng có sinh tử, sinh sau khi chết cũng sẽ phải chịu ban thưởng hoặc là trừng phạt, nhưng là cái này cùng chính thức sinh tử chém giết là hoàn toàn bất đồng đấy. Lam Ảnh còn đỡ một ít, dù sao tuổi của nàng muốn xa xa tầm lớn hơn kiếm chủ thiên. Giờ phút này kiếm chủ thiên cũng giết người rồi, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trắng bệch, trên mặt, trên người đều là minh nhân huyết dịch. Bất quá nàng cũng bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ, mấy chỗ vết thương cơ hồ tựu rơi vào chỗ hiểm phía trên. Muốn biết, tại đây minh nhân võ giả tu vi không bằng kiếm chủ thiên, mạnh nhất thì ra là mấy cái vũ đế mà thôi. Nhưng là hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại đối với kiếm chủ thiên đã tạo thành cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Nhưng là theo chiến đấu chuyển rời, kiếm chủ thiên cũng có thể thời gian dần trôi qua thích ứng trận này chân thật chém giết. Giết khởi người đến, cũng càng phát gọn gàng. Cái này là lịch lãm rèn luyện. Đương nhiên, vô luận là kiếm chủ thiên hay là Lam Ảnh, đều không có chú ý tới. Một khi bên cạnh của các nàng xuất hiện chí mạng uy hiếp thời điểm, tổng có một đạo không dễ cảm thấy kiếm quang hiện lên, đem cái kia minh nhân chém giết, hoặc là đem chiêu thức kia ngăn lại. Cùng Lam Ảnh cùng kiếm chủ thiên so sánh với, tu vi càng nhược một cấp độ bồi vừa, nhưng lại thành thạo, giết khởi minh nhân ra, coi như chém dưa thái rau đồng dạng. Những này minh nhân trong mắt hắn cũng căn bản tựu không coi vào đâu. Cái này là kinh nghiệm chiến đấu bất đồng. Giết một cái vũ đế, bồi vừa chỉ dùng một chiêu, có thể một kích tất sát. Nhưng là Lam Ảnh cùng kiếm chủ thiên lại cần 3 chiêu, 4 chiêu, thậm chí thêm nữa. Trong trận mấy người nhanh không được, chúng ta nhanh chút ít phá trận. Chém giết ở bên trong, Lam Ảnh lớn lên. Nàng một chiêu đem một cái vũ hoàng chém giết về sau, một kiếm thẳng hướng bảy trận cái kia bảy cái minh nhân trong một cái. Sát. Kiếm chủ thiên cũng dãy dụa những này minh nhân võ giả, cùng Lam Ảnh song kiếm hợp bích, thẳng hướng cùng một cái minh nhân võ thánh. Không tốt, nhanh ngăn lại các nàng. Cái kia minh nhân võ giả giờ phút này đang tại toàn lực đối kháng năm cái hiển lộ bản thể yêu tộc, ở đâu có thể phân tâm ứng phó. Giờ phút này, cái kia bị chém đứt cánh tay yêu tộc thanh niên đã bị chém giết, còn lại năm cái yêu tộc triệt để nổi giận. Mà là Thiên Đô cùng Triệu Toàn hai người cũng đều không tại tàng tư, cầm ra bản thân bản lĩnh xuất chúng, điên cuồng cùng cái này bộ thành trận thế bởi cái minh nhân chống lại. Ở đâu còn có người nào có thể ngăn cản bọn hắn. Vừa lúc đó, một cái ngả ngớn thanh âm ở đằng kia minh nhân trong tay truyền ra. Sau đó, cái này minh nhân chỉ cảm thấy đầu của mình tê dần, động tác của hắn cũng chậm lại. Phốc, phốc. Sau đó, hai đạo kiếm quang cũng đến rồi. Sau một khắc, cái này minh nhân giống như là một cái đã chút giận bóng ra đồng dạng, thân thể bịch một tiếng té trên mặt đất. Nguyên thần của hắn cũng bị cái này hai kiếm triệt để gạt bỏ. Một cái minh nhân võ thánh đã chết, cái này tòa trận pháp cũng tự triệt để phá vỡ. Năm cái hung tàn yêu tộc, cộng thêm bên trên hai cái đã giết đỏ cả mắt rồi kiếm tông đệ tử, lập tức liền đem cái kia sáu cái minh nhân xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, lại là một trường giết chóc. Còn lại những minh nhân đó, đã mất đi võ thánh về sau, căn bản là không cách nào ngăn cản những này điên cuồng liên minh đệ tử, trực tiếp tựu bị tàn sát hầu như khô, gờ còn, ngay cả chạy trốn cơ hội, đều không có. Hồn hển, hồn hển. Trận này giết chóc, suốt giằng co nửa canh giờ. Sau đó, một chuyến mấy người ngồi ở đầy đất thi thể chồng chất lên, thở hổn hển. Lâm Tiểu Sớm đã đem trước kia trận pháp phá vỡ, cái kia đầy trời thi thối chi khí lại lần nữa chuẩn tới. Nhưng là đúng lúc này, cũng không có ai đi chú ý những thứ này. Một cuộc chiến đấu, tất cả mọi người khí lực đều giống như bị rút sạch bớt thời giờ đồng dạng. Ăn vào hồi nguyên đan, chạy nhanh ly khai tại đây, bằng không thì một hồi còn có thể có càng nhiều minh nhân đã đến. Lâm Tiếu nhìn thấy mấy người kia chỉ lo ngồi dưới đất thở hổn hển, lập tức hiện ra thân hình, lớn tiếng quát lớn. Ha ha. Triệu Toàn vô lực té trên mặt đất, hắn dắt miệng cười nói, nhưng ngược lại là Thanh Nhàn, đứng ở một bên xem cuộc vui. Những cái, kia thế, nhưng mà minh nhân, cũng không phải một ít dưa leo rau quả, tùy tiện chém chém là được. Triệu Toàn là thật không có khí lực rồi. Cái này không chỉ là chân nguyên tiêu hao, còn như là thân thể, cũng có được cực lớn tiêu hao. Giờ phút này, những người này đã sớm cảm thấy cốt xốp giòn thịt nhuyễn, hận không thể nằm trên mặt đất nằm ngay ô ô. Tiêu hao quá lớn. Các người quên trước kia chứng kiến chính là cái kia ảo giác sao? Lâm Tiếu Thần sắc sắc lạnh lùng, các người cho rằng bằng vào 7 cái sinh tử cảnh minh nhân, có thể bố trí xuống như vậy thiên địa đại thế. Ta nói cho các người biết, các người hiện tại không đi, một hồi muốn đi đều đi không được. Nghe được Lâm Tiếu lời nói này, mấy người mới mạnh mà đánh một cái run rẩy. Đem một mảnh tử thành, biến thành một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Bổn sự như vậy, coi như là trong môn mạnh nhất thuật luyện sư, chỉ sợ cũng khó khăn dùng làm được. Đi một chút, đi mau. Mấy cái yêu tộc đã khôi phục bản thể. Bọn hắn khiêng đồng bạn thi thể, trên mặt mặc dù có buồn bã sắc, nhưng càng nhiều hơn là cảnh giác. Kiếm Trụ Thiên cùng Lam Ảnh đã sớm đứng tại mở tiếu bên người. Sau đó, một chuyến mấy người nhanh chóng ly khai tại đây. Bước chừng đã qua nửa canh giờ, một cái thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống. Vậy mà đã thất bại. Cái kia bóng người màu đen nhìn xem xung quanh khắp nơi trên đất minh nhân thi thể, nhịn không được có chút cau lại lông mày. Chẳng lẽ là Thanh Phủ Đại Lục Liên Minh phát hiện một ít mảnh khóe, phải ra tử phủ cảnh phía trên võ giả? Không đúng, nếu là tử phủ cảnh võ giả xuất thủ, một kích phía dưới có thể đem những người này nghiền thành thịt băm, kiếm thương cùng với yêu tộc khí tức sinh tử cảnh. Cái này bóng người màu đen thoáng quan sát thoáng một phát thi thể trên đất, tự làm ra phán đoán là yêu tộc sinh tử cảnh võ giả cùng với kiếm tông sinh tử cảnh. Ồ, quả nhiên có càng nhân vật lợi hại tại, chẳng lẽ là tiểu bối đi ra lịch lãm rèn luyện, còn có thế hệ trước người ở một bên thủ hộ sao? Cái kia bóng người màu đen thì thào tự nói lấy. Lâm Tiếu bọn người một đường chạy như điên, ước chừng chạy ra hơn 10 dặm bên ngoài, mới thời gian dần trôi qua dừng lại. Đương nhiên, bọn hắn có thể lựa chọn phi hành, nhưng là phi trên trời mục tiêu quá lớn, có khả năng bị ẩn núp đang âm thầm minh nhân tìm được. Nắm chặt thời gian khôi phục chân nguyên, liền đại thảo nguyên nhanh và tiện duẫn phương thành đều bị công phá, chờ biết đạo đại thảo nguyên nội bộ sẽ chuyện gì phát sinh. Mà là Thiên Đô là kiếm tông một chuyến này người ở bên trong, ngoại trừ Lâm Tiếu bên ngoài là trầm ổn nhất một cái. Đúng lúc này, hắn cũng hiểu được rất nhiều sự tình. Điều này hiển nhiên là minh nhân bố trí xuống một cái bẫy. Nhưng là tại đây thảo nguyên bên ngoài thành trì đều biến thành bẫy dập, như vậy trời biết đạo thảo nguyên ở trong lại xảy ra chuyện gì. Cái này phiến đại thảo nguyên đều là ở vào liên minh phục đấy, bị Phiêu Tuyết Đế Quốc, yêu tộc bộ lạc cùng với kiếm tông cùng với nhân tộc liên minh một cái khác thánh địa Đại Tuyết Sơ vây ở chính giữa, có rất ít minh nhân dám can đảm đến tại đây quấy rối. Cho tới nay, cái này phiến đại thảo nguyên tuy nói không là cả liên minh là tối trọng yếu nhất tiếp tế chi địa, nhưng là đối với nhân tộc mà nói, nhưng lại rất quan trọng yếu. Nhưng là hiện ở chỗ này vậy mà bị minh nhân xâm lấn, càng thêm khủng bố chính là hiện tại Phiêu Tuyết Đế Quốc phương diện còn không có điều tra rõ ràng tại đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ đây cũng không phải là vô cùng đơn giản lịch lãm rèn luyện rồi, mà là một hồi chiến tranh. Mà là Thiên Đô mở miệng nhẹ nhàng nói, chúng ta muốn hay không đi Phiêu Tuyết Đế Quốc tìm kiếm trợ giúp? Triệu Toàn có chút ngồi không yên. Trong mắt hắn, cái này phiến sinh cơ bừng bừng đại thảo nguyên đã biến thành một mảnh hung ác hiểm địa, hơi không lưu ý tiểu muốn bị mất mạng. Cái kia còn không bằng trực tiếp hồi trở lại kiếm tông bẩm báo trưởng giáo, lại để cho trưởng giáo mang theo thiên địa nhân ba kiếm trưởng lão trực tiếp đem cái này phiến sa mạc cuốn, đem minh nhân toàn bộ đều bắt được đến đây này. Lâm Tiếu ở một bên cười nhạo nói, hừ, chính là việc nhỏ, làm gì kinh động trưởng giáo. Triệu Toàn nghiêng qua liếc Lâm Tiếu tức giận nói, đúng vậy, tiểu một chút như vậy việc nhỏ còn dùng được lấy làm phiền Phiêu Tuyết Đế Quốc. Lâm Tiếu giang tay ra, chúng ta là tới nơi này làm gì hay sao? Chấp hành nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Điều tra rõ ràng còn này nguyên chính giữa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đem minh nhân tại trong nhân tộc gian tế cho bắt được đến. Chờ chúng ta điều tra rõ ràng, tại đi Phiêu Tuyết Đế Quốc, đem tình huống nơi này nói rõ cũng không muộn. Đến lúc đó Phiêu Tuyết Đế Quốc đại quân cũng sẽ có mục đích, có phương pháp hướng tiêu diệt Minh Nhân. Ma La Thiên Đô tiếp lời nói. Thông minh. Lâm Tiếu đối với Ma La Thiên Đô gật đầu. Còn lại cái kia 5 cái yêu tộc thanh niên cũng đều thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Cái này phiến đại thảo nguyên tiếp giáp yêu tộc lãnh địa, chỉ cách một tòa không lớn sa mạc, một khi tại đây xảy ra vấn đề gì, như vậy yêu tộc cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Bất quá hiện tại chúng ta cần liên hợp, cái này phiến thảo nguyên ở trong nguy cơ trùng trùng, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, bằng không thì có khả năng chúng ta một người cũng không cách nào còn sống đi ra ngoài. Ma La Thiên Đô tiếp tục nói. Đúng lúc này, Ma La Thiên Đô ngược lại là thể hiện ra một lượng lãnh tụ phong phạm đến. Cái kia 5 cái yêu tộc thanh niên tự nhiên sẽ không phản đối. Lúc này đây nếu không phải là không có kiếm tông một đoàn người đuổi tới Duẫn Phương Thành, sợ là bọn hắn sớm đã bị cái kia Ghi Minh Nhân làm thịt. Bất quá khiến cái này yêu tộc thanh niên cảm thấy kinh ngạc chính là, tại kiếm tông trong 6 người, thực lực này yếu nhất chân nguyên cảnh võ giả, tựa hồ lớn nhất lời nói có trọng lượng. Ma La Thiên Đô trên người mặc dù có dây đầu đàn khí chất, nhưng là cái kia chân nguyên cảnh tiểu võ giả, tựa hồ mới thật sự là nhân vật đạo. Kiếm tông 6 người trong đó, thực lực mạnh nhất Lam Ảnh cùng Kiếm Trụ Thiên, đều đối với hắn duy mệnh là từ. Còn lại 3 người, vừa vừa không có gì tồn tại cảm giác, triệu toàn khắp nơi cùng Lâm Tiếu làm trái lại, mà Ma La Thiên Đô cũng có được ý nghĩ của mình. Nhân tộc, vô luận lúc nào, cũng sẽ không chính thức đoàn kết lại, nội bộ vĩnh viễn tồn tại đủ loại vấn đề. Bất quá đối với kháng U Minh thế giới xâm lấn, nhân tộc là chủ lực. Nếu là không có nhân tộc, cái này một phiến đại lục sớm đã bị U Minh thế giới xâm nhập. Linh tộc cùng yêu tộc, cùng với cái kia cực kỳ thưa thớt ma tộc, là tuyệt đối không cách nào ngăn cản U Minh thế giới xâm lấn đấy. Tất cả mọi người bắt đầu gấp rút khôi phục chân nguyên cùng thể lực. Chút bất trí bất giác, màn đêm buông xuống. Trên đại thảo nguyên đêm, đặc biệt yên tĩnh, ngoại trừ gió thổi động có cây phát ra thanh âm bên ngoài, tựu không có bất kỳ thanh âm. Thậm chí côn trùng, chim thú thanh âm đều không có. Các, buông ngủ đi, ta gác đêm. Đến buổi tối, Lâm Tiếu tâm thần mới thoáng buông lòng xuống đến. Hắn đối với một chuyến mấy người nói ra. Hôm nay, ngày hôm nay, mấy người xem như mệt muốn chết rồi. Nếu là buổi tối không hào hào ngủ một giấc, sợ là ngày mai cũng sẽ dị thường mỏi mệt. Cho dù trở thành võ thánh, những người này cũng như trước không có nhảy ra cả con phạm trù. Như trước là cả con. Ngươi gác đêm. Không nói là Triệu Toàn cùng Ma La Thiên Đô, coi như là yêu tộc bọn người, cũng không khỏi hoài nghi nhìn xem Lâm Tiếu. Tại Minh Nhân tùy thời đều sẽ xuất hiện trên thảo nguyên, ban đêm là khó khăn nhất vượt qua đấy. Tuy nhiên những người này thập phần muốn ngủ, nhưng là bọn hắn tin tưởng, một khi ngủ, thì có thể vĩnh viễn cũng dậy không nổi. Thế nhưng mà trước mắt, cái này tiểu võ giả lại lần nữa nhảy ra ngoài, nói muôn các đêm. Đây không phải chê cười sao? Lâm Sư Huynh. Kinh nghiệm một hồi đại chiến, một mực trầm mặc không nói tiểu ma nữ, cuối cùng mở miệng. Yên tâm, Sư Huynh ta là thuật luyện sư, ở chỗ này khắc lục mấy tòa trận pháp, biết người đến, cũng có thể phát ra cảnh báo, các người an tâm ngủ là được. Lâm Tiếu cưng chiều vuốt tiểu ma nữ tóc dài. Thuật luyện 7 giờ CVKTK8 sư, ngươi là thuật luyện sư. Triệu Toàn bọn người trong mắt trợn tròn. Hoàng hốt tầm đó, bọn hắn nghĩ tới lúc 3 ngày tại Duẫn Phương Thành, cái kia trùng thiên mùi hôi xuất hiện thời điểm, Lâm Tiếu chỉ là lấy ra một khối tinh khiết nguyên, ở giữa không trung vung bỗng núp nhích, khắc lục ra một đạo trận vân, liền đem cái kia đầy trời tanh hôi chi khí xô tán. Thuật luyện sư. Giờ phút này, Triệu Toàn cùng Ma La Thiên Đô cũng rốt cục minh bạch vì cái gì vừa mới Lâm Tiếu có thể ở đằng kia 500 minh nhân trong tự bảo vệ mình rồi. Thuật luyện sư. Cái này thành phủ đại lục ở bên trên, tuy nhiên không giống cửu huyền thế giới khoa trương như vậy, nhưng là thuật luyện sư tại thành phủ đại lục ở bên trên cũng là có địa vị cực cao. Đặc biệt là tại đây chiến tranh nờ, lưu lần thời điểm, thuật luyện sư càng là vật hi hãn. Kiếm tông có thuật luyện sư. Tự là kiếm trưởng lão. Kiếm trưởng lão tại toàn bộ thành phủ liên minh trong đó, địa vị cao cả. Tuy nhiên kiếm trưởng lão tại trong liên minh chức vị không bằng thiên kiếm trưởng lão, nhưng là hắn so với kiếm trưởng lão, càng lời nói có trọng lượng. Nguyên nhân tựu là, kiếm trưởng lão chính là một vị bán thần cảnh thuật luyện sư. Trước mắt cái này Lâm Tiếu, vậy mà cũng là một vị thuật luyện sư, như vậy trước kia đủ loại, cũng tựu giải thích rõ ràng rồi. Như Lâm Tiếu là một vị cường đại thuật luyện sư lời mà nói, hắn cũng chưa chắc không thể đem nhân kiếm phong thứ cửu chân truyện đệ tử gạt bỏ. Ngủ đi, nghe lời. Lâm Tiếu đem để tay tại tiểu ma nữ trên đầu, lại một lần nữa đem nàng cái kia mềm mại tóc dài làm cho loạn. Đồng thời, cũng đem một tia hồn lực đánh vào kiếm trụ thiên thân thể trong đó, trấn an nàng cái kia sao động tinh thần. Kiếm trụ thiên tuy nhiên là một thiên tài, nhưng nàng dù sao còn chưa lớn lên. 13 tuổi. Lâm Tiếu mười lúc 3 tuổi đang làm gì thế? Chính đi đầy đường làm xăng làm bậy, náo toàn bộ huyền kinh thành gà bay chó chạy, đúng là đần độn u mê niên kỷ. nhưng là kiếm chủ thiên cũng đã cầm lên kiếm, chém giết sinh tử cảnh võ thánh. Kiếm chủ thiên trên mặt rốt cục toát ra một vòng dáng tươi cười. Sau đó, nàng trực tiếp té trên mặt đất, nặng nề thiếp đi. Đều đi ngủ đi, có ta ở đây. Lâm Tiêu đứng dậy, theo trong chữ vật giới chỉ, cầm lấy một khối tinh khiết nguyên. Mọi người thấy thế, cũng không tại tranh luận cái gì, hiện đang ngủ, tự hồ trở thành chuyện trọng yếu nhất tình. Nhìn thấy kiếm tông đệ tử cùng yêu tộc thanh niên cũng đã thiếp đi, Lâm Tiếu đem cái kia khối tinh khiết nguyên cầm trong tay, bắt đầu khắc lục trận vân. Từng đạo trận vân dung nhập hư không trong đó, hóa thành một tòa không biết trận pháp. Sau đó, Lâm Tiếu xếp bằng ở trận pháp bên ngoài, nhắm mắt dưỡng thần. Đêm càng khuya, lờ mờ đồ vật không, ngừng ở cái này một mảnh địa vực chạy, tự hồ là muốn tiến lên, nhưng tự hồ lại là tại bận tâm cái gì. Ngao. Cuối cùng nhất, một tiếng kéo dài miên xa sói ngao âm thanh quanh quẩn lên. Ngay sau đó, tất cả coi như con bê con lớn nhỏ cự lang, theo bốn phương tám hướng lao qua. Một đôi xanh mơn mởn con mắt, tại trong bóng đêm, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Đây là một cái cỡ lớn đàn sói, trong đó đủ có mấy vạn thất cự lang. May mà ta tại trong trận pháp bỏ thêm cách âm trận, nếu không tự người cái này một cuống họng, tự phải đem kiếm trụ thiên đánh thức không thể. Bù. Trong lúc nói chuyện, thiên tà kiếm xuất hiện tại Lâm Tiếu bên người, vặn lại tới lui tuần tra. Lâm Tiếu hiện tại tu luyện đã thoát ly võ giả cùng thuật luyện sư tu luyện phương thức, mà thiên tà kiếm mặc dù chỉ là nhất giai bảo khí, nhưng thực sự ở vào khoảng tại bảo khí cùng hồn khí tầm đó. Lâm Tiếu chân nguyên, đại chân nguyên cũng là hồn lực, cho nên thiên tà kiếm cũng có thể như là hồn khí như vậy, tự do bay lượn ở giữa không trung, lấy kiêu địch thủ cấp ở ngoài ngàn dặm. Hơi trọng yếu hơn chính là thiên tà kiếm uy lực, nếu so với bình thường hồn khí uy lực muốn lớn hơn rất nhiều, kiêm dung bảo khí ưu điểm. Kiếm trưởng lão chứng kiến thanh kiếm này về sau, trực tiếp nói rõ cái này là một thanh nhất phẩm bảo khí. Kỳ thật, kiếm trưởng lão sai rồi. Thanh kiếm này, căn bản cũng không có bất luận cái gì phẩm cấp. Nó có thể thừa nhận thần linh phía dưới, bất kỳ một cái nào giai đoạn võ giả chân nguyên cùng hồn lực. Ông! Đột nhiên, thiên tà trên thân kiếm phát ra một tiếng vù vù. Cả thanh bảo kiếm đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh, theo Lâm Tiếu trước mặt biến mất. Phốc! Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đàn sói đầu sói đã té trên mặt đất. Sau một khắc, cái này toàn bộ đàn sói bắt đầu hỗn loạn lên. Ngay sau đó, trong bầy sói thiên tà kiếm lại lần nữa biến mất. Phốc phốc phốc. Thiên tà kiếm mỗi một lần xuất hiện đều có một cái minh nhân vô thành, ô tức ngã xuống. Những này minh nhân thực lực so với trước tại Duẫn Phương Thành xuất hiện những minh nhân đó còn cường đại hơn. Thậm chí võ thánh số lượng cũng so với kia ở bên trong thêm nữa. Nhưng là những này minh nhân võ thánh tại Lâm Tiếu thiên tà dưới thân kiếm, nhưng lại ngay cả một chiêu đều tiếp không nổi. Bà bá bá vù vù. Thiên tà kiếm giống như là trong bóng tối giống như u linh, mỗi một lần tới lui tuần tra, đều muốn dẫn đi một đầu, hoặc là có vài tánh mạng. Thật không biết xấu hổ lão già kia. Trong lúc đó, hư lỗ hồng trong truyền ra một cái tức giận thanh âm. Hư. Lâm Tiếu nhìn xem trong hư không cái nào đó cái phương vị, đem ngón trỏ dọc tại miệng trước kia, làm một cái ra dấu im lặng. Đừng đánh thức ngủ người. Hừ. Giữa không trung trong đó, một cái toàn thân cao thấp bao phủ tại trường bào màu đen phía dưới nam tử chậm rãi xuất hiện. Lão gia hòa, rõ ràng là tiểu bối ở giữa đấu tranh, ngươi vì sao có xấu hổ hay không xuất thủ đối phó tiểu bối? Áo đen nam tử xem trên mặt đất những minh nhân đó võ thánh thi thể, nhịn không được một hồi đau lòng. Những này minh nhân võ thánh đều là minh nhân trẻ tuổi một đời võ giả, đưa bọn chúng đánh té trên thảo nguyên, dù săn trước tới nơi này liên minh võ giả rèn luyện bản thân, lại không nghĩ rằng bị trước mắt cái này không biết xấu hổ lão già kia không minh bạch tru sát ở đây. Ngay lúc đó chẳng phải một cái lão già kia đồng dạng xuất thủ đối phó tiểu bối. Lâm Tiếu nhìn xem cái kia áo đen nam tử, không khỏi cười nhạo nói. Không giống với. Áo đen nam tử nhìn xem Lâm Tiếu, nguội lạnh nói, bổn tọa ở chỗ này chỉ là dẫn động thiên địa đại thế, bố trí xuống mấy cái ảo trận, cũng không trực tiếp xuất thủ đối phó tiểu bối. Nha. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, bổn tọa ở chỗ này cũng chỉ là giật giật bảo kiếm của mình, khiến nó phi một hồi, cũng không trực tiếp xuất thủ đối phó tiểu bối nha. Ngươi. Cái này áo đen nam tử không nghĩ tới Lâm Tiếu vậy mà ủng hắn mà nói để đối phó hắn, không khỏi làm hắn giận tím mặt. Lão già kia dám một trận chiến hay không? Áo đen nam tử mở miệng một tiếng lão già kia đối với Lâm Tiếu mắng to. Đi địa phương khác à, đừng quấy nhiễu những bọn tiểu bối này ngủ. Lâm Tiếu cười cười. Cái này áo đen nam tử xưng hô hắn là lão già kia, Lâm Tiếu cũng không hại. Dù sao dựa theo Lâm Tiếu lịch duyệt, hắn xác thực là một cái lão già kia rồi, tính cả trong mộng Bắc Thiên Đế quân tuổi thọ sợ là Lâm Tiếu sau cái này thành phủ đại lục lịch sử đều muộn đã lâu. Sau đó, Lâm Tiếu bay lên trời, hướng phía một phương hướng khác bay đi. Hừ, ngu xuẩn lão già kia. Áo đen nam tử lộ ra hai hàng sâm bạch hàm răng, các ngươi ở chỗ này, đem bên kia cái kia mấy tiểu tử kia hết thay làm thịt. Tiềm phục tại trên mặt đất minh nhân, lập tức hiện thân, hướng phía Lâm Tiếu chỗ bố trí xuống trận pháp mà đi. Sau đó, cái này áo đen nam tử cũng gấp bề bộn đuổi theo Lâm Tiếu, sợ hắn trở lại cứu người. Nhưng là sau một khắc, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phòng tới cái kia tòa trận pháp minh nhân, hết thảy bị nghiền áp thành cặn bã, liền một cỗ nguyên vẹn thi thể đều không có bảo tồn xuống. Ông! Sau đó, một đạo cự đại quang nhận từ trên trời giáng xuống, đem trong phạm vi cho phép ở trong, sở hữu tất cả đàn sói cùng minh nhân, hết thảy diệt tuyệt. Ai nha nha, ta cũng chỉ là trên mặt đất khắc lục một tòa trận pháp mà thôi, cũng không có tự mình động thủ nha. Nói như thế nào đây, cái kia tòa trận pháp, nếu như không có người đụng chạm lời mà nói, là sẽ không phát tác đấy. Thế nhưng mà một khi đổ máu, chực chực chập. Lâm Tiếu hắc hắc cười nói. Giờ phút này, thân thể của hắn lơ lửng ở giữa không trung. Tuy nhiên tu vi của hắn chỉ có chân nguyên cảnh, còn không đạt được phi hành hoàn cảnh, nhưng là Lâm Tiếu thế, nhưng mà lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới người. Phi hành với hắn mà nói, cũng không cần dựa vào tu vi trèo trống, mà là biến thành một loại bản năng. Xem ra hôm nay, ta chỉ có đem ngươi giết, mới có thể giải trừ mối hận trong lòng của ta rồi. Áo đen nam từ thân thể chung quanh dâng lên một đạo hắc khí, đem thân thể của hắn bao phủ. Đồng thời, cái này áo đen nam tử cũng tốt giống như biến mất tại đây phiến thiên địa trong đồng dạng. Giờ phút này, Lâm Tiếu con mắt tuy nhiên có thể chứng kiến cái này áo đen nam tử tồn tại, nhưng là hắn võ đạo thần niệm phía dưới lại hoàn toàn đã mất đi tung ảnh của hắn. Chết! Ầm ầm! Trong lúc đó, hư không phía trên xuất hiện một cái cực lớn cốt trào, theo Lâm Tiếu đỉnh đầu dội ra, hung hăng hướng phía hắn trào xuống dưới. Lâm Tiếu thân hình nhẹ nhàng khẽ động, dù nhưng mà trôi qua, không mang theo bất luận cái gì khói lửa khí tức, tránh thoát cái kia bức cốt trào. Từ phủ cảnh tu vi. Đúng lúc này, Lâm Tiếu cũng thấy rõ nam tử này cảnh giới. Tu vi của hắn là từ phủ cảnh đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập thần phủ cảnh trong đó, so kiếm tông nhân kiếm phong chính là cái kia Nhâm Chí Cường, muốn mạnh hơn một bậc. Nhưng là Lâm Tiếu cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đối phó trúc đạo cảnh, Lâm Tiếu có thể chiến thắng. Nhưng là từ phủ cảnh, đã bắt đầu thấy rõ pháp tắc, không còn là cả con. Giờ tay nhấc chân tâm đó, đều vẽ pháp tắc vận chuyển quỹ tích, tuy nhiên không giống Lâm Tiếu như vậy thiên địa nhất thể cảnh giới, nào dù tại pháp tắc bên trong, có thể trực tiếp mượn nhờ thiên địa pháp tắc lực lượng, nhưng là cũng là dị thường khủng bố đấy. Ầm ầm. Lâm Tiếu tranh thoát một chiêu về sau, áo đen nam tử chiêu thứ hai liền đến rồi. Đây là thuần túy võ đạo. Một chiêu phía dưới, đất rung núi chuyển. Đại địa phía trên đều truyền ra từng đạo vết rách. Lâm Tiếu cảm nhận được cái này cổ cường đại mà khủng bố khí tức, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi, chật vật lách mình tránh ra. Nguyên lai là cái công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Cái kia áo đen nam tử trên mặt toát ra một vòng tốt sắc. Sau đó, cả người hắn thân hình lại lần nữa biến mất. Đem làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng lại đến Lâm Tiếu trước mặt. Xem ngươi lần này như thế nào trốn, cho ta chết. Áo đen nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn ở trong chỗ sâu tay ra, một chảo chộp tới Lâm Tiếu cái chán. Dùng Lâm Tiếu làm hạch tâm, phương viên trăm trượng ở trong hư không đều trở nên sền sệt mà bắt đầu, thiên địa nguyên khí cũng đều bị hết thảy bài trừ đi ra ngoài. Ai nói, ta muốn né. Nên chết mới là may. Ông ầm. Ông. Ngay tại áo đen nam từ cái kia màu xám tay phải bắt được Lâm Tiếu thời điểm, Lâm Tiếu bên người đột nhiên hiện ra một đạo mê huyễn sáng rọi. Đây là cái gì? Áo đen nam tử không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tràng cảnh, giờ khắc này, hắn cảm giác mình đã mất đi mình. Hô! Trong lúc đó, một mảnh không màu trong suốt hỏa diễm dâng lên ra, đem cả người hắn bao khỏa ở trong đó. Sau đó, cái này áo đen nam tử ngay tại cũng không có xuất hiện ở cái thế giới này. Lục trượng thần vực tán đi, Lâm Tiếu sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Thân thể cũng lung la lung lay rơi xuống mặt đất. Sau đó, Lâm Tiếu theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy khỏa đan dược, nuốt vào trong bụng. Khá tốt trước kia làm thịt nhân kiếm phong chính là cái kia cái gì cửu sư huynh, bằng không thì lần này đã có thể bị chơi khăm rồi. Lâm Tiếu nếm thử thở dài một hơi. Vừa mới hắn bất quá là thi triển hai cái hô hấp lục trượng thần vực, lại dùng địch quy tắc chi diễm, đem cái kia áo đen nam tử làm thịt. Nhưng là lại không nghĩ rằng, cái này hai cái hô hấp tầm đó, nhưng lại cơ hồ đem thân thể của hắn lấy hết. Lâm Tiếu sắc mặt, bạch giống như một trang giấy đồng dạng. Không nghĩ tới, trùng tu về sau, lục trượng thần vực cũng phát sanh biến hóa. Vậy mà như vậy tiêu hao thể lực. Lâm Tiếu nhịn không được cười khổ. nghịch quy tắc chi diễm, tuy nhiên không tái trợ lục trượng thần vực, hắn cũng có thể triệu hoán đi ra. Nhưng là nghịch quy tắc chi diễm, không có gì ca hát, anh đốt. Một khi thật sự quần thiêu cháy, xung quanh thiên địa nguyên khí, thậm chí không gian cùng pháp tắc, đều bị nghịch quy tắc chi diễm nhen nhóm. Nếu không phải mượn nhờ lục trượng thần vực uy năng, Lâm Tiếu thì không cách nào khống chế ngọn lửa này. Đến lúc đó, sợ là cái này toàn bộ thành phủ đại lục đều bị điểm đốt đấy. Nghịch quy tắc chi diễm uy lực thật sự quá lớn. Lâm Tiếu có thể tại bình thường đem hỏa diễm triệu hoán tại trên tay của mình, cũng không dám phóng xuất ra lực lượng của nó. Muốn phóng xuất ra nghịch quy tắc chi diễm uy lực, lại để cho hắn ngăn địch, nhất định phải dùng lục trượng thần vực phụ tá mới có thể. Bất quá, càng làm cho Lâm Tiếu phiền muộn một sự kiện, lục trượng thần vực chỉ có 6 trượng. Đối phương chỉ có đến Lâm Tiếu 6 trượng trong phạm vi, Lâm Tiếu mới có thể mở ra thần vực, đem hắn giam cầm tại thần vực ở trong. Xem ra ta hiện tại, cùng người nọ nói đồng dạng, chính là một cái công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Lâm Tiếu cười khổ. Hắn lúc này, hoàn toàn quên chính mình dùng một cái chân nguyên cảnh thân phận của Võ Tông, làm thịt một cái tử phụ cảnh đỉnh phong, nửa chân đạp đến tiến thần phụ cảnh cường giả. Vô luận như thế nào, chuyện này, nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ Minh Nhân sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn làm thịt Lâm Tiếu đấy. Đáng tiếc cái kia Minh Nhân từ đầu đến cuối đều cho rằng Lâm Tiếu là một cái đã ẩn tàng tu vi lão gia hỏa, thậm chí liền một điểm tin tức cũng không kịp truyền lại đi ra ngoài. Đến ở hiện tại trên đại thảo nguyên tình huống đến tột cùng ra sao, Lâm Tiếu cũng mặc kệ hội, cái này một ít chuyện giao cho kiếm tông đệ tử cùng cái kia 5 người trẻ tuổi yêu tộc đi điều tra là được rồi. Bọn hắn tới nơi này không phải là vì lịch lãm rèn luyện sao? Bất quá đối với Lâm Tiếu mà nói, đây cũng là một cái lịch lãm rèn luyện. Một đêm đi qua, thái dương mọc lên từ phương đông, trên thảo nguyên dần dần tàn mát ra bùn đất hương khí. Lâm Tiếu sắc mặt tái nhợt, vô lực ngồi dưới đất. Ở trước mặt của hắn, ngổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 đầu sói hoang thi thể. Tối hôm qua, Lâm Tiếu khắc lục cái kia tòa trận pháp bộc phát, hủy diệt trong phạm vi cho phép ở trong sở hữu tất cả minh nhân cùng sói hoang, lại để cho bọn hắn hài cốt không còn. Mà cái này hơn 10 đầu sói hoang thì là may mắn còn sống sót xuống cái kia hơn 10 đầu, như trước tại trận pháp bên ngoài xoay quanh. Lâm Tiểu thấy về sau, thuận tay tầm đó tự toàn bộ làm thịt. Giờ phút này, hắn chính bàn ngồi dưới đất, khôi phục lấy tối hôm qua tiêu hao. May mắn hắn đã nhận được nhân kiếm phong cửu sư huynh chữ vật giới chỉ, bên trong có một ít khôi phục chân nguyên cùng thể lực đan dược. Nếu không hắn hiện tại, đoán chừng còn nằm sấp lúc trước cùng cái kia áo đen nam từ địa phương chiến đấu, căn bản là không còn khí lực đã tới. Lâm Tiểu bố trí trận pháp, hết sức đặc thù. Tại quá mặt trời mọc trong chốc lát, cái kia tòa trận pháp cũng tự băng tuyết tan rã. Trong trận pháp ngủ say mọi người cũng đều trục vừa tỉnh dậy. Của ta thể lực cùng tinh lực toàn bộ khôi phục. Mà là Thiên Đô hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, trên mặt của hắn hiện ra một vòng vui vẻ. Lâm sư huynh. Kiếm trụ thiên nhìn thấy ngồi ở cách đó không xa Lâm Tiếu, vội vàng chạy tới. Nàng nhìn thấy Lâm Tiếu sắc mặt tái nhợt, nhịn không được thay đổi sắc mặt. Lâm sư huynh, ngươi làm sao vậy? Kiếm trụ thiên sốt ruột rồi. Cho tới nay, Lâm Tiếu đều là phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, cho tới bây giờ đều không có biểu hiện chật vật như vậy. Không có việc gì, tối hôm qua có chút dùng sức quá mạnh. Lâm Tiếu cười cười. Dùng sức quá mạnh. Triệu Toàn bù lại, Lâm sư đệ ngươi nói là, ngươi làm thịt cái kia hơn 10 đầu sói hoang, tự dùng sức quá mạnh rồi hả? Cái này phiến trên cỏ, cũng chỉ có cái kia hơn 10 đầu sói hoang thi thể. Trước kia cái kia tòa trận pháp bộc phát, thậm chí không có đối với tại đây bãi cỏ sinh ra bất luận cái gì phá hư. Trên mặt đất chỗ tồn, dù đấy, cũng chỉ là Lâm Tiếu sau khi trở về, thuận tay giết cái kia chút ít sói hoang. Lâm Tiếu không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại, im im lặng lặng khôi phục lấy thể lực của mình. Thôi đi qua ơi, ta còn tưởng rằng Lâm sư đệ là cỡ nào cường đại thuật luyện sư rồi. May mắn buổi tối hôm qua đến chính là vài đầu sói hoang, không phải cái gì khác đồ đạc. Triệu Toàn cười nhạo nói. Trên thảo nguyên sói hoang, cũng là yêu thú. Mà trước mắt những này sói hoang lớn nhỏ, ít nhất cũng là tứ giai yêu thú, tương đương với nhân tộc chân nguyên cảnh võ tông. Cái kia yêu tộc thanh niên ở bên trong, cầm đầu cái kia người ôm ôm nói, Lâm Tiểu huynh đệ, vô luận như thế nào cũng là chúng ta trong cả đêm. Nếu là những cái kia sói hoang thật sự xông lại rồi, chúng ta cũng không thấy giỏi ngủ an tâm. Cái này yêu tộc thanh niên, tên là Giác Huyễn Thông, chính là tê giác nhất tộc trong kiệt xuất thiên tài. Hắn mà nói, cũng là thập phần có phân lượng. Còn lại bốn cái yêu tộc giã thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Tốt rồi, đều đừng nói nữa, các loại Lâm sư đệ khôi phục về sau, chúng ta tựu đi tới một tòa thành trì nhìn xem. Mà là thiên đều có chút bất mãn nhìn thoáng qua Triệu Toàn. Giác Huyễn Thông nói không sai, tối hôm qua, nếu không phải là có Lâm Tiếu tại, chỉ cần là những cái kia sói hoang, tụ lại để cho bọn hắn không cách nào yên tĩnh giấc ngủ, hiện tại chỉ sợ cũng không cách nào khôi phục. Không cần. Lâm Tiếu mở miệng nói ra, hiện tại liền đi đi thôi. Cuối cùng, hắn theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một bó to khôi phục chân nguyên đan dược, một ngụm nhét vào trong mồm. Oanh! Lâm Tiếu thân thể chung quanh, trong lúc đó hình thành một đạo chân nguyên gió lốc. Sau đó, cả người hắn tu vi, cấp tốc tăng trưởng. Một khỏa không màu trong suốt nguyên đan, tại đan điền của hắn chính giữa ngưng tụ thành hình. Đan nguyên cảnh, đỉnh phong. Lâm Tiếu tu vi một bước vào đan nguyên cảnh, chính là đan nguyên cảnh đỉnh phong. Xung quanh còn lại mấy cái, họ già, trợn mắt há hốc mồm.